Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 611, là ngươi chủ động đó. Bạch Vũ bản thân cũng trong nháy mắt thanh tỉnh. Lại, đáng chết, đầu đau quá, hơn nữa hạ thân cũng chuyển lên cảm giác đau đớn. Tại sao có thể như vậy? Lưu Phong mở mắt, phát hiện Bạch Vũ đang co mình lại trong lòng, đầu gối trên ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy eo. Đương nhiên, đây cũng không là vấn đề gì. Quan trọng là giờ phút này hai người không có một mảnh vải che thân. Đúng vậy, bọn họ lúc này đang xích lỏa ôm nhau. Tiểu bồng bồng nóng bỏng của Lưu Phong đang hung hăng nằm ngay tiểu phúc của Bạch Vũ. Tối hôm qua, chúng ta không làm chuyện gì chứ? Lưu Phong buông Bạch Vũ ra, gãi gãi đầu, ngu ngơ hỏi. Bạch Vũ đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát phần giường dưới hạ thân có vết máu, là nữ nhi nàng tự nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. Trinh tiết của nàng đã bị Lưu Phong lấy đi. Đáng chết, tối hôm qua cuối cùng xảy ra chuyện gì, tại sao ta cái gì cũng không nhớ kỹ? Bạch Vũ ánh mắt có chút thống khổ, như là tự nói với chính mình. Lưu Phong một trận buồn bực, nha đầu kia cũng giả bộ quá mà. Tối hôm qua, nàng dựa vào hơi men mạnh mẽ phi lễ mình, bây giờ lại còn muốn không nhận. Không vấn đề gì, dù sao ngươi mới là người có hại, lão tử đây không sợ. Bạch Vũ lắc lắc cái đầu, cố gắng hồi tưởng lại tình hình, có nhớ được một chút, hình như là mình chủ động, nghĩ đến đây gương mặt hồng rực lên. Chẳng lẽ ta là người phụ nữ dâm đãng sao? Bạch Vũ nhớ đến tối qua chính nàng chủ động nên cũng không khỏi nghi ngờ nhân phẩm mình. Nhưng đêm qua cũng thật là thoải mái, chả trách lúc đại ca và những người đàn bà khác làm cái ấy, thì các nàng đều lớn tiếng rên rỉ như vậy. Tối hôm qua, ta có rên rỉ không? Điểm này Bạch Vũ không nhớ rõ. Bạch Vũ muội muội, chuyện tối qua ngươi đều nhớ lại rồi sao? Lưu Phong thấy Bạch Vũ sắc mặt ửng hồng vội vâng hỏi. Nghe thấy thế, Bạch Vũ nhất thời mắc cỡ, ngọc dung như phát nhiệt mặt nóng mặt đỏ rực, tim đập loạn, đầu càng giấu sâu vào ngực Lưu Phong không dám ngẩng lên. Còn muốn nữa không? Lưu Phong thấy nàng thẹn thùng, biết nàng đã nghĩ ra nên bày ý đồ xấu. Bạch Vũ nghe thấy vậy, trong lòng run lên, nhớ lại đêm điên cuồng vừa qua và cái cảm giác tiêu hồn đó, hạ thân lại bắt đầu ướn ướt. Chẳng lẽ ta thật là loại đàn bà không biết xấu hổ? Cảm giác được biến hóa của thân thể, Bạch Vũ tự trách. Bạch Vũ muội muội, ngươi có cảm thấy đau ở đâu không? Đại ca giúp ngươi xoa nhé. Lưu Phong cười dâm đãng, đưa bàn tay xuống, lập tức có một dòng nguyên anh lực chảy vào hạ thể nàng. Cảm giác đau nhói nhất thời biến mất, thay vào đó là một chút kích tình. Nhận thấy sự biến hóa của thân thể nàng, Lưu Phong âm thầm bật cười, từ sau khi hấp thụ lực lượng của dục ma, linh lực trong cơ thể Lưu Phong tựa hồ đã có thêm đặc hiệu làm xuân dược, hiệu quả cũng không tồi. Bạch Vũ khẽ ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nhìn hắn nói, đại ca, ta còn muốn. Lưu Phong cười hắc hắc, một bàn tay đưa xuống ngực nàng, dùng sức xoa nắn. Bạch Vũ mắc cỡ muốn chết, sẵn giọng, đại ca, không nên đâu. Lưu Phong lại buồn bực, cứ không nên không muốn, cuối cùng ngươi thích thế nào đây? Ta biết muội đã rất muốn rồi mà. Lưu Phong cười hi hi, hai tay đem Bạch Vũ đặt xuống dưới thân. Bạch Vũ ngượng quá nhắm mắt lại không dám nhìn lên ánh mắt của hắn. Nàng biết Lưu Phong lại muốn làm cái chuyện kia. Hảo muội muội, nam nữ lúc ân ái còn có thể tu luyện nữa đó. Hôm nay đại ca truyền cho muội công pháp song tu, sau này chúng ta có thể vừa sung sướng vừa tu luyện. Vừa nói hắn vừa truyền khẩu quyết hành công cho Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng là người tu chân nên vừa nghĩ một chút lập tức thấu triệt. Lúc nàng đang ghi nhớ khẩu quyết, Lưu Phong eo hạ xuống, đâm vào cơ thể nàng. Lập tức, hai tấm thân trần lại bắt đầu nhấp nhô, Lưu Phong một mặt chậm rãi ra vào, mặt khác vận khởi song tu công pháp, đưa nguyên anh lực hung hậu thông qua hạ thể tiến vào cơ thể Bạch Vũ, hơn nữa lại dùng thần niệm dẫn cỗ linh lực đó vận hành trong kinh mạch nàng một chu thiên, sau đó lại trở lại trong thân Lưu Phong. Cứ như vậy, qua 9981 chu thiên, thân thể Bạch Vũ vốn có 10 kinh mạch tắc nghẽn thì đã thông suốt 8, 9. Hơn nữa dựa vào thần niệm của Lưu Phong hướng dẫn nàng càng hiểu hơn về đạo lý tu chân, mà trước nay chưa tưởng được. Lúc Lưu Phong dùng nguyên anh lực dịch cân phạt tủy Bạch Vũ, nàng chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng tràn ngập sức sống, hình như mỗi một lỗ chân lông đều chứa đầy năng lượng. Cảm giác thoải mái này gần như làm nàng mê muội, thân thể cùng linh hồn đồng thời thăng hoa khiến Bạch Vũ nhịn không được mà hét to lên. May mà Lưu Phong đã bố trí cấm chế quanh phòng, nếu không với tiếng thét vừa rồi không kéo những người khác đến mới lạ. Lưu Phong âm thầm bật cười. Cô bé, trước đây ngươi hay phàn nàn người ta rên rỉ quá lớn, ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của ngươi. Bây giờ thì sao, ngươi rên còn to hơn cả người ta nữa. May mà ta đã đoán trước nên đã đề phòng tốt. Lúc này đã hơn nửa đêm. Mà đến khi Lưu Phong xả công thì ngoài cửa sổ đã sáng. Bạch Vũ thu hoạch được rất lớn, dưới tác động của nguyên anh lực, thể chất và kinh mạch của nàng đều xảy ra biến đổi rất lớn, đây là trụ cột lớn cho việc tu tiên tương lai của nàng. Đại ca, muội còn muốn nữa. Sức sống tràn đầy làm ham muốn của Bạch Vũ càng thêm mạnh, con mắt xinh đẹp nhìn Lưu Phong ánh lên vẻ thèm khát, chờ mong. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Bạch Vũ Dung cặp mắt mị nhân câu dẫn mình, bầu ngực tuyết trắng theo nhịp thở mà nhấp nhô như là khiêu khích hắn. Nhìn tiểu nha đầu vừa thành đàn bà này giống pho tượng nữ thần trong truyền thuyết, nét xinh đẹp hấp dẫn và dâm đãng đang dần hòa lẫn vào nhau. Đãng phụ xinh đẹp. Nhìn Bạch Vũ trước mặt trong lòng hắn lại hồi tưởng đến những lần ân ái với Ân Quý Phi. Bạch Vũ và Ân Quý Phi khá giống nhau, hai người đều có khí chất cao quý nhưng một mặt lại rất dâm đãng, vừa cao quý vừa dâm đãng quả là một hấp dẫn lớn đối với mọi nam nhân. Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Phong dục vọng lại tăng thêm mấy phần. Phát hiện ánh mắt nam nhân đang nhìn mình, Bạch Vũ lộ ra vẻ cười. Nàng chậm rãi đến gần hắn, vươn ngón tay ngọc ra, khóe môi cười phóng đãng, sau đó từ từ đưa một cái chân cọ sát vào thân thể nam nhân, làm cho hắn nhìn thấy rõ hơn nụ hoa bí ẩn của mình. Giờ phút này, Bạch Vũ như là đã biến thành một dâm oa đãng phụ, nàng không ngừng uốn éo eo thon làm ra những tư thế khêu gợi trước mặt Lưu Phong. Chỉ một lát mà hơi thở Lưu Phong đã trở nên trầm trọng. Ngồi trên đùi nam nhân, Bạch Vũ vặn vẹo thân mình cho cọ sát với thân thể nam nhân, trong miệng còn phát ra tiếng rên rỉ động lòng, làm Lưu Phong suýt hộc máu. Hắn đến bây giờ cũng không nghĩ tới tiểu nha đầu còn có kỹ xảo loại này nữa, thật là đáng quý mà, cô bé này thật nhiệt tình như lửa. Nhờ sự cố gắng của Bạch Vũ trong phòng lại trở nên dâm mỹ. Hai người thật sự đã đến lúc không thể kiềm chế dục vọng. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có trong cổ họng hai người không ngừng vang lên tiếng thở dốc. Bạch Vũ, đại ca sẽ cho muội thoải mái tột cùng. Lưu Phong đột ngột ôm chặt lấy nàng, đặt xuống giường rồi thành thục tách đôi chân ngọc ra. Trong tiếng rên rỉ phóng đãng, hắn lại một lần nữa đâm vào. Lập tức hai tấm thân trần lại điên cuồng vặn vẹo, lăn lộn trên giường, thỉnh thoảng lại có tiếng rên rỉ cao vút hòa cùng tiếng thở gấp gáp nặng nề, hình thành nhạc điệu nguyên thủy của loài người. Một lần lại một lần điên cuồng, khiến Lưu Phong cảm khái rút ra đàn bà cũng có sắc lang. Kích tình qua đi, hai người không một mảnh vải nằm bên nhau, Bạch Vũ nhẹ nhàng nói, đại ca, muội đã là nữ nhân của huynh rồi. Lưu Phong khẽ vuốt cái mông trắng ngần, nhẹ gật đầu, ừ, muội là nữ nhân của ta. Bạch Vũ vẫn bình tĩnh nói, đại ca, cảm ơn huynh đã thu nạp muội. Nàng biết trước sớm muộn gì cũng là nữ nhân của hắn, cho nên dù hạnh phúc nhưng cũng không quá kích động. Trong số nữ nhân của hắn nàng nhận thấy mình là người vô dụng nhất, nên tiếp theo cần làm chính là tìm một chỗ đứng trong lòng Lưu Phong. Lưu Phong dường như hiểu được tâm sự của nàng, muội muội, không cần nghĩ gì cả, muội cứ nhớ là ngươi thuộc về ta là được. Bạch Vũ gật đầu, ôn nhu, vâng, muội biết. Bạch Vũ muội, nói cho ta biết xem nàng có phải đã thích ta từ lâu không? Và đã nghĩ sẽ cùng ta? Lưu Phong xấu xa hỏi. Thân thể Bạch Vũ run lên, đôi mắt lấp lánh lệ quang nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên đánh vào ngực Lưu Phong. Tên bại hoại này, đã biết rõ người ta thích ngươi sao không chủ động một chút? Lưu Phong cũng rất xấu hổ, hắn luôn xem Bạch Vũ là hảo muội muội, chuyện lần này quả là... Hắc hắc! Hắn vội vàng nâng khuôn mặt Bạch Vũ lên dịu dàng nói, được rồi, Bạch Vũ cho dù như thế nào thì muội bây giờ cũng là nữ nhân của ta, có khổ tâm gì thì cứ nói với ra, ta sẽ bảo vệ muội. Về chuyện gia tộc của muội ta sẽ phái người điều tra rõ chân tướng báo thù cho muội. Bạch Vũ nhào vào lồng ngực hắn, phấn quyền đánh túi bụi vào vai Lưu Phong, tên bại hoại này, sao giờ mới nói với ta, hại ta thương tâm bao lâu? Mẹ kiếp, tại sao không sớm chủ động đi, kỳ thật ta rất là thuần khiết. Lưu Phong vô sỉ nghĩ. Hắn dùng sức ôm sát Bạch Vũ nhẹ nhàng dỗ, "Ân, là đại ca không tốt, sau này ta sẽ đối xử thật tốt với muội." Bạch Vũ ngẩng đầu, si ngốc nhìn Lưu Phong thấp giọng nói, "Đại ca, muội không có cái gì hết, huynh là thân nhân duy nhất của ta, sau này huynh đừng bỏ ta mà đi được không? Nếu huynh rời ta sẽ chết. Ta thật sự không cách nào tưởng tượng cuộc sống không có huynh là thế nào." Tâm Lưu Phong hơi run lên, chậm rãi tiến đến chiếm cứ đôi môi anh đào của nàng. Bạch Vũ lúc đầu có chút tránh né, nhưng sau lại tự động mở đôi môi thơm ra mặc, cho đầu lưỡi nam nhân hoạt động trong miệng nàng. Hơi thở dồn dập của đàn bà giống như xuân dược đối với Lưu Phong, bàn tay hắn lại lặng lẽ tiến vào giữa hai chân Bạch Vũ. Bạch Vũ hai gò má ửng đỏ, mắt nheo lại toát ra vẻ gợi cảm mông lung, bàn tay mềm mại bắt được hai tay Lưu Phong, nhẹ giọng nói, "Hảo ca ca, huynh bỏ qua cho ta đi, ta thật sự không được." Lưu Phong cười hắc hắc, lúc này mới thả tay ra. Bạch Vũ như tình như nước hỏi, "Đại ca, huynh yêu ta sao?" Lưu Phong không chút do dự vội vàng trả lời, yêu, đương nhiên là yêu rồi. Bạch Vũ nghe vậy, trên mặt hiện ra một bộ dáng vui mừng, nàng nũng nịu ỉ ôi trong lòng Lưu Phong, lẳng lặng ôm hắn, hưởng thụ chút hạnh phúc ngọt ngào, không bao lâu thì nàng thiếp đi. Giữa trưa, tiếng đập cửa vang lên, làm hai người bừng tỉnh. Bạch Vũ vội vàng mặc quần áo, quay đầu lại thúc giục Lưu Phong, đại ca, nhanh lên mặc quần áo vào, cẩn thận đừng để người khác thấy. Lưu Phong nhìn dung nhan không trang điểm mà đã giống như đóa hải đường kiều diễm của Bạch Vũ, cười nói, không sao đâu. Truyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 612, Thụ Phong Viễn Trinh Tiên Phong, Sơ Kiến Trần Hoàng Hậu. Chán ghét, huynh mặc quần áo nhanh lên một chút. Bạch Vũ gắt giọng. Lưu Phong thấy Bạch Vũ thật sự nóng nảy, lúc này mới mỉm cười, tiếp lấy quần áo trong tay Bạch Vũ, nhanh chóng mặc vào. Sau khi mở cửa phòng, mới biết được người gõ cửa là Lăng Ba. Chủ công, người trong cung tới, nói là bệ hạ triệu ngươi vào cung. Lăng Ba dò xét tiến đến, phát hiện Bạch Vũ cùng Lưu Phong đã sớm mặc quần áo vào, không thể thấy được cái cảnh nàng tưởng tượng. Ân, ta biết rồi, ngươi về trước đi, ta lập tức đi ngay. Lăng Ba vừa đi, Lưu Phong đã dâm đãng tiến lại chỗ Bạch Vũ, đưa tay bóp đôi gò bồng đảo của nàng ta. Bạch Vũ bảo bối, ngươi hãy cố gắng nghỉ ngơi đi, lát nữa ta từ Hoàng Cung trở về sẽ lại hầu hạ ngươi. Bạch Vũ tự nhiên biết Lưu Phong hầu hạ nghĩa là gì, nguýt hắn một cái, nói, ngươi chỉ biết khi dễ người ta. Dọc đường đi, Lưu Phong không ngừng suy tư, lão hoàng đế triệu kiến chính mình rốt cuộc là chuyện gì đây? Chuyện ân quý phi hai người đã nói với nhau rồi mà, lão hoàng đế chắc là sẽ không nuốt lời đâu. Chẳng lẽ lại là chuyện của Hắc Ảnh? Lưu Phong hơi kinh hãi, cũng không biết là hôm đó hắn có nói ra điều gì bất lợi không? Đến thượng thư phòng, thấy lão hoàng đế sắc mặt âm trầm, quả nhiên là hỏi, Lưu Ái Khanh, Hắc Ảnh đã chết, ngươi biết không hả? Lưu Phong lạnh nhạt nói, thần không biết, nhưng thần biết hắn giờ này đang bị trọng thương. Lão hoàng đế nghe vậy thì thở dài một hơi, nói, Hắc Ảnh nói hắn bị tập kích và ngươi đã cứu hắn. Ân, quả thật như thế. Lưu Phong cũng âm thầm thở dài một hơi. Người này cũng không có nói bậy cái gì. Hắn do thương thế quá nặng mà chết rồi. Lão hoàng đế đối với Hắc Ảnh có một tình cảm đặc thù, hôm nay Hắc Ảnh đã chết làm hắn rất tức giận. Lão gọi Lưu Phong đến là vì muốn biết hung thủ là ai mà báo thù cho Hắc Ảnh. Nói cho trẫm biết, ai đã làm chuyện này. Trẫm sẽ phân thây hắn ra vạn đoạn. Mẹ kiếp, Hắc Ảnh là do lão tử đánh cho chết giờ đấy. Hung thủ có thể nói là ta, nhưng thật ra là do hắn tự sát mà chết. Lưu Phong còn nhớ rõ hắn đã từng nói, nếu nhiệm vụ của hắn thất bại thì Yến Vương sẽ không buông tha cho hắn. Có lẽ vì biết rơi vào tay Yến Vương sẽ có kết cục, như thế nào cho nên đã chọn tự sát. Lưu Phong lắc đầu, đối phương bịch mặt mà tu vi lại cực cao, đúng là hiếm thấy. Thần không nhìn ra lai lịch của chúng. Cha! Lão hoàng đế gầm lên một tiếng nói, lập tức tra rõ cho ta. Lưu Ái Khanh! Trẫm hạ lệnh cho ngươi. Mang theo cẩm y vệ đi điều tra, nhất định phải tìm được hung thủ cho ra. Hoa Hạ đại đế hừ lạnh nói, nếu ta đoán không sai, hung thủ giết chết Hắc Ảnh và Trương Thiên Sư cùng là một người. Ngươi nhất định phải tìm cho ra hắn, ta sẽ không tha thứ cho chúng. Lưu Phong gật đầu. Nói, bệ hạ! Người yên tâm, thần sẽ làm ngay. Hoa Hạ đại đế gật đầu. Lập tức sắc mặt nhu hòa đi rất nhiều, thấp giọng nói, Ái Khanh, có chuyện trẫm muốn tham khảo ý kiến của ngươi một chút. Lưu Phong cảm thấy nao nao, nói chuyện khách khí thế này chắc là không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bệ hạ có chuyện gì cứ việc phân phó. Lưu Phong cung kính, nói. Hoa Hạ đại đế rất là hài lòng về thái độ Lưu Phong, lập tức khẽ cười một tiếng, nói, thật ra cũng không phải đại sự gì. Chuyện viễn trinh trẫm đã chuẩn bị xong, ta hy vọng thần thánh quân đoàn của Ái Khanh có thể làm quân tiên phong. Chẳng biết ý của ngươi như, mẹ kiếp, quả nhiên không phải chuyện tốt, tự nhiên có chủ ý với thần thánh quân đoàn của ta. Lưu Phong suy nghĩ một chút nói, bệ hạ, vì quốc gia mà góp sức là chuyện mà thần muốn làm nhất, chỉ là thần thánh quân đoàn so với quân đội có sự khác biệt, ngoài vi thần ra ngoại nhân sợ là không chỉ huy được. Hoa Hạ đại đế sừng sốt một chút rồi lập tức cười nói, cái này cũng không sao, trẫm phong cho ngươi làm viễn trinh tiên phong, thần thánh quân đoàn tất nhiên là do ngươi tự thân chỉ huy, như vậy được không? Lưu Phong nghe vậy rất là buồn bực. Thật muốn tát mình vài cái. Suy nghĩ cả nửa ngày rồi nói như thế nào mà lại đưa mình tự dính vào. Chuyện này khô quá nên dịch hơi tối, ae thông cảm. Lưu Ái Khanh, sao lại không nói gì vậy? Hay là ngươi không muốn? Lão hoàng đế vẻ mặt bình tĩnh hỏi, nếu có ý kiến thì cứ nói, trẫm sẽ không bức ngươi. Lão già dối trá kia, ta nói không đi thì ngươi sẽ ưng ý sao? Đáp án là, không. Cách làm người của lão hoàng đế thì Lưu Phong rất rõ ràng. Hồi bệ hạ, thần nguyện ý. Cự tuyệt là không được, Lưu Phong chỉ có thể đáp ứng. Bất quá hắn tĩnh tâm cẩn thận suy nghĩ lại thì chuyện này cũng có lợi. Thứ nhất, cho lão hoàng đế chút thể diện. Thứ hai, có thể thừa dịp chiến tranh rèn luyện thần thánh quân đoàn một chút. Thứ ba, nếu trong cuộc viễn trinh này quân đoàn có thể lập nên danh tiếng, thì hình ảnh hắn trong quân sẽ đạt được một tầm cao mới. Nói chung, đây đều là Lưu Phong suy nghĩ cho tương lai của hắn. Lần trước Lưu Phong xuất binh đã để lại hình tượng mãnh liệt trong lòng quân đội đế quốc. Lần này nếu thần thánh quân đoàn lại dạng danh, đối hắn mà nói là một chuyện cực kỳ tốt đẹp. Ngay lúc hắn tính toán thì lão hoàng đế cũng đang tính kế. Lần trước xuất hành bất lợi, làm lão hoàng đế ý thức được sự khó khăn của cuộc viễn chinh, lần này hắn một lần nữa tập hợp đại quân, chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Bởi vì, hắn biết mình đã không có nhiều thời gian. Hắn cẩn thận điều tra thần thánh quân đoàn của Lưu Phong. Không thể không nói đấy quả thật là một đội ngũ hoàn hảo, một đạo quân mang sức chiến đấu kinh khủng. Cho nên, lão hoàng đế nảy ra ý định lôi Lưu Phong vào. Làm như vậy, có hai cái lợi. Một là, có thần thánh quân đoàn gia nhập, viễn chinh lần này phần thắng tăng rất nhiều. Thứ hai là, đưa thần thánh quân đoàn của Lưu Phong đi viễn chinh, như vậy có thể tiêu hao đáng kể lực lượng của hắn. Ái Khanh, chỉ còn mấy tháng nữa là xuất chinh, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi đem các chuyện ở phong thành cố gắng an bài một chút đi. Lần này viễn chinh, trừ phi thành công. Nếu không ta tuyệt không dễ dàng lui binh, ngươi hãy chuẩn bị mà trường kỳ chinh chiến. Mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi, cho dù ngươi cùng ta đi viễn chinh, Yến Vương Phủ cũng không thể buông lỏng cảnh giới. Nếu cần, ngươi có thể cùng Tĩnh Vương hợp tác, làm cho tốt công tác phòng bị khi chúng ta rời kinh. Lưu Phong gật đầu, bệ hạ, yên tâm. Thần sẽ cố gắng an bài tốt. Nhìn bóng lưng Lưu Phong từ từ biến mất. Lão Hoàng đế cười lạnh một tiếng, Lưu Phong à Lưu Phong. Dã tâm ngươi không nhỏ đâu. Rời đi thượng thư phòng, Lưu Phong đi qua Kim Thủy Kiều lại đụng phải Hoàng Thái Tôn. Hoàng Thái Tôn thấy Lưu Phong bộ dạng xuân phong đắc ý, trong lòng hết sức khó chịu, cười khẩy nói, hầu gia, đúng là có thủ đoạn nha, ngay cả cô mà cũng thu tới tay. Lưu Phong nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, điện hạ, xin ngươi nên tôn trọng một chút. Ta không tôn trọng chỗ nào chứ, có kẻ không biết tự trọng kìa, ngươi thấy ta nên làm sao bây giờ? Mấy ngày gần đây Hoàng Thái Tôn cầu kiến Hoa Hạ, đại đế đều không cho gặp vậy mà Lưu Phong, cứ cách mấy hôm lại được triệu vào thượng thư phòng. Hắn đã ghen ghét trong lòng nhân hôm nay có cơ hội tốt, nên muốn giáo huấn Lưu Phong một chút. Điện hạ, nếu ngài còn muốn giữ cái mạng nhỏ của ngài thì nên câm miệng, và cút nhanh khỏi mắt ta. Lưu Phong không hiểu tại sao mà Thái tử Phi thì thông minh như vậy, lại sinh ra một đứa con tệ hại thế này. Hoàng Thái Tôn thấy Lưu Phong, mở miệng mắng hắn nhất thời không thể dằn lòng vội vàng hét mấy tên thị vệ bên cạnh, tên tặc tử Lưu Phong này dám vô lễ với bổn cung, bắt hắn cho ta. Nghe chủ nhân ra lệnh thế, nhất thời có mấy tên thị vệ vây lấy Lưu Phong. Lưu Phong khinh thường nói, ngu xuẩn. Hoàng Thái Tôn cười lạnh nói, tên họ Lưu kia hôm nay ta sẽ không để ngươi bình yên. Có đúng không? Lưu Phong dùng ánh mắt thương hại nhìn Hoàng Thái Tôn, khinh miệt nói, sự vô tri và ngu xuẩn của ngươi sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Ngươi, chẳng biết tại sao, nhìn ánh mắt Lưu Phong, Hoàng Thái Tôn trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Ngay khi tên đã dương kiếm đã tuốt, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một thanh âm, Hoàng hậu giá lâm. Hoàng hậu. Lưu Phong nào nào, lập tức bình thường trở lại, Mã Hoàng hậu đã chết, Hoàng đế vừa lập lên một Trần Hoàng hậu. Cũng không biết Trần Hoàng hậu là người như thế nào. Nếu như nàng muốn bênh vực tên giả mạo này, sợ rằng Lưu Phong cũng sẽ không ngán mà đắc tội với nàng. Mẹ kiếp, lão tử sẽ không là cái loại bù nhìn đâu. Bọn thị vệ được nghe Hoàng hậu giá lâm, nhất thời cả kinh. Khuôn mặt Hoàng Thái Tôn trong nháy mắt cũng toát ra vẻ kinh hoàng. Rất nhanh. Trần Hoàng hậu sắc mặt lạnh lùng đi đến với một đám cung nữ cùng thái giám vây quanh. Lúc nàng được tấn phong, Lưu Phong vẫn chưa về triều, cho nên đây là lần đầu hắn diện kiến Trần Hoàng hậu. Nhịn không được tò mò, Lưu Phong len lén đánh giá vài lần. Thấy Trần Hoàng hậu này chỉ khoảng 20, vóc người duyên dáng mà là lướt, một đôi mắt phượng trong suốt linh động giống như biết nói vậy, suối tóc đen tuyền mềm tựa mây, làn da ngọc trắng loãng nhẵn nhụi không tì vết, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào đầy đặn, vẻ mặt luôn làm cho người ta cảm giác cao quý. Lúc Hoàng Thái Tôn nhìn thấy Trần Hoàng hậu trên mặt hiện lên sự sợ hãi, bất an. Hắn hơi cúi đầu, cung kính nói, ra mắt Hoàng hậu. Trần Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, đảo mắt liếc thị vệ xung quanh sau đó nhìn thẳng vào mặt Hoàng Thái Tôn, nổi giận nói, làm cái gì đây? Ngươi nên xem đây là nơi nào? Dám đứng trên Kim Thủy Kiều làm càn sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Kim Thủy Kiều là nơi đặc biệt, ở đây chỉ có thiên tử mới có cái quyền diễu võ dương oai thôi. Hoàng Thái Tôn sợ đến sắc mặt trắng bệch, hai gối quỳ xuống đất, Hoàng hậu thứ tội. Con nhất thời hồ đồ. Trần Hoàng hậu lạnh lùng nói, ta chỉ là một Hoàng hậu. Hoàng Thái Tôn cuống quýt mở miệng nói, Hoàng hậu nương nương nói quá lời. Trần Hoàng hậu thở dài một tiếng, lập tức nói, đứng lên trở về đi thôi, sau này chú ý một chút. Nói thật, Trần Hoàng hậu thật ra cũng không dám đem Thái Tôn ra phạt. Hoàng Thái Tôn nghe vậy mới dám mang theo kẻ dưới tay đi trở về Đông Cung. Nhìn thân ảnh Hoàng Thái Tôn dần biến mất. Trần Hoàng hậu lúc này mới quay đầu về phía Lưu Phong hỏi, hầu gia, ngươi không sao chớ? Ra mắt Hoàng hậu nương nương. Lưu Phong không dám chậm trễ, nhân gia dù sao cũng là Hoàng hậu. Trần Hoàng hậu mỉm cười, đưa tay ngăn Lưu Phong đang muốn hành lễ, hầu gia không cần đại lễ. bản cung sớm có nghe qua, biết ngươi là nhân tài trẻ tuổi hiếm thấy. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lưu Phong nhân cơ hội sờ soạng một chút tay hoàng hậu, cảm giác mềm mại vô cùng, tâm thần không khỏi một trận nhộn nhạo. Trần hoàng hậu không nghĩ tới Lưu Phong dám lớn mật như thế, vừa rồi định nắm tay mình. Thoát ra khỏi hai bàn tay Lưu Phong, Trần hoàng hậu lạnh nhạt nói, hầu gia, lúc trước Thái Tôn không thương tổn ngươi chứ. Trần hoàng hậu tâm tình có chút khẩn trương, nàng thậm chí quên rằng, lúc trước nàng đã hỏi qua những lời này. Lưu Phong cũng không nói ra. Cười nói, đa tạ hoàng hậu nương nương giải vây, nếu không thần thật không biết nên làm gì bây giờ. Trần hoàng hậu cười nói, hầu gia quá khen. Ta xem ngươi cũng không e ngại Thái Tôn, có đúng không? Lưu Phong gật đầu không nói gì, xem như thừa nhận. Hoàng hậu nương nương, thần nhìn bộ dáng người. Tựa hồ có tâm sự a. Người mới được phong làm hoàng hậu, hẳn là cao hứng mới đúng a. Rõ ràng trong lời nói của Lưu Phong còn có ý khác. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 613, Mộ Dung Bác Điên Cuồng. Trần Hoàng hậu nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vui mừng ở đâu ra, sự tình của hậu cung, chắc hầu gia cũng biết. Nói đến đây, ánh mắt nàng nhìn Lưu Phong nói, Mã Hoàng hậu đã chết, Thái tử phi nhân cơ hội nắm giữ hết quyền lực của hậu cung. Hôm nay ta tuy có phượng ấn, nhưng lại vô dụng không có thực quyền. Lưu Phong hơi động tâm, hoàng hậu tuổi còn trẻ như vậy chính là đang hướng vào ta. Hoàng hậu nương nương, tại sao lại nói cho ta biết điều này? Đó đều là sự tình của hoàng tộc. Lưu Phong cố tình thử thăm dò. Trần hoàng hậu phất phất tay nói, hướng cung nữ và thái giám đứng cách đó không xa nói, ta cùng hầu gia dạo quanh một chút, các người không cần đi theo. Hầu gia, ta biết, ngươi cùng đông cung không thể hào giải mâu thuẫn. Cho nên ta mới hy vọng, chúng ta có thể hợp tác. Bởi vì, chúng ta có chung một địch nhân. Trần Hoàng hậu nói thẳng ra mục đích của mình. Lưu Phong cẩn thận suy nghĩ một hồi, hỏi, người cần ta làm gì? Gì cũng không cần. Trần Hoàng hậu mỉm cười, chỉ cần để Thái tử Phi biết, chúng ta có thể hợp tác với nhau. Còn chuyện khác, ta sẽ tự mình giải quyết. Lưu Phong cười cười, hỏi lần nữa, ta hợp tác thì có thể được cái gì tốt? Ta có thể nói tốt giúp ngươi trước mặt bệ hạ, nếu như ngươi cần, ta còn cung cấp cho ngươi hành tung. Lời nói của bệ hạ mỗi ngày. Trần Hoàng hậu cười nói, hầu gia, kỳ thật hợp tác của chúng ta đối với ngươi mà nói bất quá chỉ dễ, như trở bàn tay. Chẳng lẽ ngươi không muốn đáp ứng ta sao? Phải biết rằng, nếu để cho Thái tử Phi nắm chắc được quyền lợi của hậu cung, đối với ngươi mà nói cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Lưu Phong cười cười, nói, ta nghĩ người đã thuyết phục được ta. Cứ thỏa thuận thế đi. A, ta biết hầu gia sẽ không cự tuyệt mà. Trần Hoàng hậu đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại nói, bởi vì ta là mỹ nữ. Nhìn bóng dáng thướt tha của Trần Hoàng hậu, Lưu Phong theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, thầm nói, mẹ nó, mỹ nữ thì sao? Ngươi thực nghĩ ta là sắc lang sao? Tham gia viễn chinh đối với Lưu Phong mà nói, là kỳ ngộ mà cũng là thách thức. Nói nó là kỳ ngộ, bởi vì lập được quân công là một chuyện tốt với Lưu Phong. Có thể nhân cơ hội tạo cho hắn uy tín trong quân đội. Bất cứ lúc nào, bất cứ thời đại nào, quân đội đều được quốc gia coi trọng. Có người đã nói, chỉ cần nắm chặt được cán súng mới có thể nắm giữ được chính quyền. Lần viễn chinh này, không nghi ngờ gì chính là cơ hội để Lưu Phong tiến vào quân đội. Nói là thách thức, tự nhiên cũng có đạo lý của nó. Lão hoàng đế trong lòng đang tính toán chủ ý gì, hắn trong lòng rất rõ ràng. Không cần hoài nghi, lão hoàng đế đưa thần thánh quân đoàn của hắn trở thành cứu tinh, cũng là vật hy sinh. Viễn chinh sắp tới, đối với thần thánh quân đoàn của Lưu Phong mà nói, đích thật là một khảo nghiệm nghiêm khắc. Hơn nữa, giống như lời lão hoàng đế nói, hắn phải rời đi trước, chuẩn bị xong tất cả. Bên phong thành nhất định phải giao phó ổn thỏa, tuyệt không thể vì sự vắng mặt của hắn, mà khiến cho sự phát triển của phong thành bị đình trệ. Trên đời này vĩnh viễn không có bức tường nào không lọt gió, Mộ Dung Bác cuối cùng cũng đã biết hung thủ sát hại con mình chính là Lưu Phong. Sau khi biết được tin này, hắn phi thường tức giận, nhất là việc Mộ Dung Tuyết cùng vợ chồng Mộ Dung Thiên, giấu giếm lại càng làm hắn thêm căm tức. Mộ Dung Tuyết, ngươi cái con tiện nhân này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Dung Bác trong mắt toát ra một cỗ sát ý nồng đậm. Sau khi bình tĩnh lại, hắn quyết định tự mình đi chất vấn Mộ Dung Thiên, hỏi hắn xem hắn đảm nhiệm vị trí gia chủ, như thế nào mà tộc nhân xảy ra chuyện hắn lại không quản đến, thậm chí còn giấu giếm giúp hung thủ. Lúc Mộ Dung Bác tìm được Mộ Dung Thiên, thì vợ chồng nhà này đang thương nghị xem thế nào để nhanh chóng thúc đẩy được hôn sự của Lưu Phong và Mộ Dung Uyển Nhi. Đại ca, đại tẩu, tại sao? Mộ Dung Bác vừa gặp mặt, liền hỏi thẳng ra, Mộ Dung Bác ta đến tột cùng đắc tội chỗ nào với các ngươi? Mà các ngươi lại muốn đối xử với ta như vậy? Mộ Dung Thiên nào nào, lập tức hỏi, lão nhị, ngươi đây là có ý gì? Chúng ta rốt cục đã làm gì ngươi? Mộ Dung phu nhân thực tế đã rõ như lòng bàn tay, khẽ cau mày, thầm nghĩ, chuyện này rắc rối rồi đây. Ngươi chớ có giả bộ người tốt trước mặt ta. Mộ Dung Bác bình thường không dám làm càn trước mặt Mộ Dung Thiên, nhưng hôm nay còn bị giết, trong lòng phẫn nộ mới bất chấp hậu quả như vậy. Mộ Dung phu nhân quát một tiếng, lão nhị, làm càn rồi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ngươi cư nhiên dám nói chuyện như thế với gia chủ. Chẳng lẽ ngươi không sợ gia pháp sao? Mộ Dung Bác hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo âm lãnh, nguyên văn là âm mai dịch thế này không biết đúng không? Nói, đại ca, đại tẩu, các ngươi đừng có giả bộ trước mặt ta, Vũ Nhi là bị ai giết chết, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta bây giờ yêu cầu các ngươi vì Vũ Nhi báo thù. Mộ Dung Thiên âm thanh lạnh lùng nói, là ai giết, ngươi bây giờ nói cho ta biết. Lưu Phong. Mộ Dung Bác trong mắt bắn ra một đạo lửa giận, hừ nói, hay chính là con rể tốt các ngươi chọn được Lưu Phong. Mời gia chủ làm chủ cho Vũ Nhi. Mộ Dung Thiên trong lòng thở dài một tiếng, hắn cuối cùng cũng hiểu. Lão nhị, nếu ngươi đã biết, ta cũng không dối gạt ngươi nữa, Vũ Nhi đích thực là do Lưu Phong giết. Nhưng, Mộ Dung Thiên trầm giọng nói, Mộ Dung gia tộc không thể cùng Lưu Phong đối địch. Cái chết của Vũ Nhi, tự hắn phải chịu trách nhiệm. Nếu không phải hắn tìm người ám sát Lưu Phong, trước thì sẽ không dẫn tới cái họa sát thân này. Mộ Dung phu nhân nói tiếp, không sai, chuyện này là do Vũ Nhi sai trước. Gia chủ từng vài lần nhấn mạnh, Lưu Phong là đồng minh hợp tác của chúng ta phải lấy lễ mà đối đãi. Mộ Dung Vũ cư nhiên không xem lời của gia chủ vào đâu, bí mật phái người đi ám sát Lưu Phong. Hắn không tuân thủ theo gia quy. Cho dù Lưu Phong không giết hắn, gia tộc cũng sẽ không buông tha cho hắn. Điểm này, tin rằng ngươi rất rõ ràng. Mộ Dung Bác nghe vậy, nổi giận gầm lên một tiếng. Đại ca, đại tẩu, các ngươi đang nói cái gì vậy? Lưu Phong hắn bất quá chỉ là một ngoại nhân, các ngươi cư nhiên nói giúp hắn. Được rồi, lão nhị, cái chết của Vũ Nhi chúng ta rất khó can thiệp, nhưng chuyện này là do hắn tự mình chuốc lấy, không oán trách được người khác. Ngươi là người của Mộ Dung gia tộc, ngươi hẳn phải hiểu, tại bất cứ lúc nào, chúng ta cũng phải lấy lợi ích của gia tộc là chủ. Lưu Phong là đồng minh hợp tác trọng yếu nhất của chúng ta, tương lai gia tộc phụ thuộc hoàn toàn vào hắn. Cho nên, gia tộc không có khả năng tìm hắn báo thù. Mộ Dung Thiên nghiêm túc nói. Mộ Dung Bác nghe vậy, con mắt đỏ ngầu, nói thẳng, được, được lắm. Ta mất con, các ngươi còn trả lời thuyết phục được như vậy. Lợi ích gia tộc. Chẳng lẽ vì lợi ích của gia tộc phải hy sinh con ta sao? Đại ca, ngươi thật hay, ngươi không hổ là gia chủ. Ngừng một chút, Mộ Dung Bác đột nhiên nói, Mộ Dung Thiên. Từ giờ trở đi, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi không phải là đại ca của ta. Mối thù của Vũ Nhi ta sẽ tự báo. Vừa nói Mộ Dung Bác vừa hung hăng nhìn hai người một lần, rồi xoay người rời đi. Lão nhị, ngươi đứng lại cho ta, ngươi không định làm phản đấy chứ? Mộ Dung phu nhân hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Thiên an ủi, phu nhân, quên đi, nhị đệ dù sao đã mất con. Trong lòng thấy khó chịu, cũng đừng quá so đó với hắn nữa. Mộ Dung phu nhân liếc nhìn Mộ Dung Thiên một cái, khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Chàng nhá, cũng mềm lòng quá đó. Ngừng một chút, Mộ Dung phu nhân đột nhiên nghiêm mặt nói. Phu quân, thiếp xem lão nhị đã có chút điên, hắn nhất định sẽ phá hỏng đại sự của chúng ta. Thiếp thấy hay là như vậy? Mộ Dung phu nhân tay vạch qua cổ một cái. Không được, vạn vạn lần không được. Mộ Dung Thiên vội vàng nói, phu nhân, hắn dù nói thế nào? Cũng là thân đệ đệ của. Ta như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Mộ Dung phu nhân nói, phu quân, lão nhị trong lòng vẫn luôn định làm phản. Lần này Vũ Nhi chết đối với hắn là đả kích quá lớn. Thiếp lo lắng hắn sẽ làm liều, làm ra chuyện bất lợi với gia tộc. Vì ích lợi của gia tộc, chàng không thể lại mềm lòng. Gia tộc chỉ có trừ khử Mộ Dung Bác mới có thể phát triển tốt lên được. Vừa mới rồi, Mộ Dung phu nhân đã thấy được sát khí nồng đậm trong mắt Mộ Dung Bác. Người này không diệt trừ, tất có hậu hoạn. Mộ Dung Thiên lắc đầu, trầm giọng nói, phu nhân, nàng đừng nói nữa, ta không thể giết lão nhị. Dù nói thế nào đi nữa, hắn vẫn là thân đệ đệ của ta Mộ Dung Thiên không thể làm ra sự tình như vậy. Mộ Dung phu nhân nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, buồn bã nói, ai, chàng luôn mềm lòng như vậy, chàng không nghe thiếp, sớm muộn sẽ phải chịu thiệt. Mộ Dung Thiên cười nói, có phu nhân ở bên cạnh ta sẽ không phải chịu thiệt. Chàng nha. Mộ Dung phu nhân lắc đầu, mọi chuyện không nên chỉ dựa vào thiếp, có chút đại sự cần phải có sự quyết định của chàng. Ân, ta biết rồi. Thừa dịp Mộ Dung Uyển Nhi cùng vợ chồng Mộ Dung Thiên vắng mặt, Mộ Dung Bác tìm đến Mộ Dung Tuyết. Số tiểu tử. Tiện nhân, người biết rõ Vũ Nhi là bị tặc tử Lưu Phong kia giết. Ngươi tại sao không nói cho ta biết, ta khó nhọc nuôi lớn ngươi, ngươi báo đáp ta như vậy hả? Mộ Dung Bác mắt lộ sát khí, chậm rãi tiến đến gần Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết nhất thời kinh hãi, vội vàng nói, là gia chủ không cho ta nói cho người. không liên quan gì đến ta. Không liên quan gì đến ngươi. Mộ Dung Bác cười lạnh nói, rõ ràng là tiện nhân ngươi cùng Lưu Phong âm mưu giết Vũ Nhi, hôm ta phải giết ngươi báo thù cho Vũ Nhi. Vừa nói, Mộ Dung Bác vừa đánh tới. Vốn hắn có năng lực giết chết Mộ Dung Tuyết, bất quá trong tích tắc định giết nàng, hắn đột nhiên nghĩ tới một phương pháp rất hay để hành hạ Mộ Dung Tuyết. Đó chính là cưỡng gian rồi giết chết. Chết kiểu này, đối với nữ nhân mà nói mới là thống khổ nhất. Không sai, hắn chính là muốn con tiện nhân này thống khổ. T. Theo vài tiếng rách vang lên, váy của Mộ Dung Tuyết đã bị Mộ Dung Bác xé, bộ ngực trắng như tuyết cùng một ít thịt thả phần hông lộ ra ngoài. A, nuôi ngươi nhiều năm như vậy, trước khi chết, ta cuối cùng cũng thu hồi được một ít lợi tức, tiền lãi từ ngươi a, áp dụng đúng chính sách nuôi béo rồi thịt. Nhìn ra thịt trắng như tuyết của Mộ Dung Tuyết, trong mắt Mộ Dung Bác bắn ra dục vọng của dã thú. Mộ Dung Tuyết biết tỷ tỷ cùng gia chủ không ở đây, không người nào có thể cứu nàng. Dưới tình thế cấp bách, nàng vội vàng rút tiên kiếm ra, liều mạng đâm tới lão tặc Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác không nghĩ tới nàng lúc này lại liều mạng cùng mình, vội vàng tránh né. Trong nháy mắt khi hắn tránh né, Mộ Dung Tuyết đã phá cửa chạy ra. Chỉ trong chớp mắt này, nàng hoàn toàn nhìn rõ được con người của Mộ Dung Bác, đối với nơi đã từng nuôi nấng mình, đối với dưỡng phụ này, không có lấy nửa điểm lưu luyến, cũng không có nửa điểm tình cảm. Nói cái gì là phải báo đáp hắn, không phải là quá bậy bạ sao? Lão xúc sinh như vậy, sao còn có thể nhận hai chữ báo đáp này được đây? Bên ngoài có gia đình, tộc nhân. Dù Mộ Dung Bác ra mặt có dày, hắn cũng không dám đuổi theo, chỉ có nước đấm ngực dậm chân. Nàng vừa khóc vừa chạy như điên khỏi Mộ Dung thế gia. Trên đường chạy trốn, Mộ Dung Tuyết trong lòng chỉ còn là một mảnh hỗn loạn, tâm nàng nguội lạnh như cho, lời nói cùng hành vi của Mộ Dung Bác, khiến cho nàng hoàn toàn từ bỏ nơi từng được coi là nhà. Nàng thậm chí đang nghĩ, mình sớm nên nghe lời Lưu Phong, theo hắn rời đi. Nàng ngơ ngơ ngác ngác chạy trốn, không có ý thức được phương hướng chạy tới, lại là thiên thượng nhân gian của Lưu Phong. Cũng may giờ phút này đã là đêm khuya, sắc trời đen sẫm, trên đường lại ít người đi đường, cho nên cũng không có người nào nhìn thấy tình cảnh thảm thương của nàng. Lưu Phong vốn đang đả tọa trong phòng, đột nhiên tâm trí nhất động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn vội vàng thu công, phi thân ra, vừa mới tới cửa, ở rất xa đã nhìn thấy được Mộ Dung Tuyết đang mở hết tốc lực chạy tới. Chỉ là bộ dáng của Mộ Dung Tuyết nhìn qua có chút bất nhã. Váy bị xé ra vài chỗ, nhất là ngực hoàn toàn bị xé rách hết. Mặc dù nàng có lấy tay che, nhưng vẫn như trước có thể nhìn thấy được vài tia xuân quang. Mẹ nó, đây không phải là bị người khác cường bạo sao? Lưu Phong hơi kinh hãi, vội vàng nghênh đón. Tuyết Nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Phong tay ôm lấy Mộ Dung Tuyết vào lòng ngực, vội càng hỏi. Mộ Dung Tuyết nghe được thanh âm quen thuộc, thân thể run mạnh lên, ngẩng đầu, sau khi nàng thấy rõ ràng là Lưu Phong, trái tim đang đập loạn đột nhiên bình tĩnh. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 614, Mộ Dung Tuyết đầu hoài tống bão. Tất cả ủy khuất và chua xót dường như lúc này đã tìm được lối thoát. Nàng ôm chặt lấy eo Lưu Phong, nhào vào lòng ngực hắn, khóc giống lên. Bản năng của nàng cảm thấy chỉ có chỗ này mới có thể tìm được an toàn. Nếu như nói, nàng lúc trước như một con thuyền nhỏ trôi giạt giữa đại dương mênh mông, thì bây giờ, nàng đã tìm được bến đậu an toàn. Bờ ngực Lưu Phong cho nàng cảm giác an toàn mãnh liệt. Lưu Phong ôm bả vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng. Ôn Nhu hỏi, Tuyết Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết, ta sẽ làm chủ cho nàng. Dưới sự an ủi của Lưu Phong, tiếng khóc của Mộ Dung Tuyết nhỏ dần, không có việc gì. Nhìn thấy ngươi là không có việc gì rồi. Cái gì mà không có việc gì? Ta trước tiên phải xác định xem ngươi có phải bị người khác làm hại không? Tuyết Nhi, là ai khi dễ nàng, nói cho ta biết, ta sẽ làm chủ cho nàng. Lưu Phong hỏi lại lần nữa. Mộ Dung Tuyết mở mồm, thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, không có việc gì, thật sự không có việc gì. Mộ Dung Tuyết mặc dù cùng Lưu Phong quen biết chưa lâu, nhưng là đối với tính tình của Lưu Phong cũng thập phần rõ ràng. Nếu như nàng nói cho Lưu Phong sự thật, nói không chừng hắn sẽ đi giết Mộ Dung Bác. Mặc dù Mộ Dung Tuyết thống hận Mộ Dung Bác, nhưng nàng cũng không hy vọng Mộ Dung Bác bị Lưu Phong giết. Nói thế nào đi nữa, nàng cũng là do Mộ Dung Bác một tay nuôi lớn. Mộ Dung Bác là súc sinh. Hắn có thể vô sỉ, nhưng Mộ Dung Tuyết nàng lại không thể vô nghĩa. Mộ Dung Tuyết càng nói như vậy, Lưu Phong lại càng hoài nghi. Hắn thật sự hoài nghi Mộ Dung Tuyết đã bị lăng nhục. Mẹ nó, là đứa cầm thú nào làm ra ác sự ngần này. Đừng để ta biết, nếu không, ta nhất định cho hắn biến thành thái giám. Bởi vì hai tay buông ra, bộ ngực của Mộ Dung Tuyết lần nữa lộ ra ngoài, dán chặt vào bộ ngực trần của Lưu Phong. Rất là mềm mại, đầy tính đàn hồi. Quai quai bé yêu, đồ tốt như vậy. Nếu để thằng khác động vào, thật là nhục nhã.

như người cũng lấn ép ta. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 615, Thái tử Phi bị giam lỏng. Đúng lúc này, Mộ Dung phu nhân đã tới, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Mộ Dung bác, sau đó quay đầu nói với Mộ Dung Uyển Nhi, Uyển Nhi, chúng ta đi. Thật sự là Tuyết Nhi tự mình chạy. Nhìn bóng lưng hai mẹ con biến mất. Mộ Dung bác hung tợn nói, các ngươi đều chờ đấy, hai con tiện nhân, nhục mạ ta như thế, sớm muộn ta cũng sẽ cho các ngươi hối hận. Mộ Dung bác, ngươi đều hiểu rõ rồi chứ. Đêm khuya, trong phòng Mộ Dung bác, một gã hắc y bịt mặt ngồi trên ghế, trầm giọng hỏi. Mộ Dung bác gật đầu, chăm chú nói, ân. Ta đã rõ ràng, nếu bọn họ bất nhân, chớ trách ta bất nghĩa, ta đáp ứng hạ độc. Tuy nhiên, ngoại trừ một nhà ba người Mộ Dung thiên gia, còn lại thành viên Mộ Dung gia tộc, ngươi phải cam đoan an toàn tính mạng cho bọn họ. Người bịt mặt cười khẽ vài tiếng nói, điểm này ngươi yên tâm. Ta nói rồi, ta cùng Mộ Dung Thiên có cửu oán, Mộ Dung gia các ngươi, những người khác với ta vô oán vô cửu, ta tự nhiên sẽ không thương tổn họ. Mộ Dung bác đem bình ngọc cầm lấy xem một chút, nói, ngươi xác định, đây chỉ là mê dược. Người bịt mặt nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, Mộ Dung bác, ý của ngươi là gì? Ta đã giải thích với ngươi bao nhiêu lần? Ngươi vẫn chưa tin ta. Ngươi hẳn đã biết, ta rất có thành ý. Người bịt mặt khinh miệt cười, ngươi sẽ không hạ thủ sao, đừng quên. Con ngươi chết như thế nào? Mộ Dung bác nghe đến cái chết của con mình, sắc mặt nhất thời phát lạnh. Kiên định gật đầu, nói, đừng nói nữa, ta làm. Dựa vào ý tứ lão hoàng đế, Lưu Phong đi tìm Túc Vương, tiến hành một lần mật đàm. Hôm nay Túc Vương đã được tứ đại quân đoàn ủng hộ. Sau khi nhận được lời mời của Lưu Phong, hắn thậm chí còn tưởng rằng đây là Lưu Phong muốn hướng hắn kết thân. Hai người ở trong thư phòng thiên thượng nhân gia nói chuyện nửa ngày, không khí có vẻ không tốt lắm. Túc Vương nhìn Lưu Phong một lần thật sâu, chậm rãi nói, hầu gia, có chuyện này ta phải nhắc nhở ngươi. Không cần phải nghi ngờ, thế lực phong thành của ngươi đích xác rất lớn mạnh. Hơn nữa Phượng Viên và Mộ Dung, thế gia đã chống lại thế lực Yến Vương Phủ và Đông Cung để ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi cuối cùng chỉ là một ngoại thần. Lưu Phong cúi đầu một chút, nghĩ thầm Túc Vương quả thật là một người ngu ngốc, ý tứ lão hoàng đế rất rõ ràng. Bất quá chỉ muốn thông qua hắn kiềm chế Yến Vương và Thái tử Phi. Nhưng hắn lại tự cảm giác mình có cơ hội, vì vậy mà suy nghĩ viển vông, thật sự quá ngu ngốc. Điện hạ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta hôm nay gặp ngươi, là muốn nói chuyện vấn đề trị an kinh đô lúc bệ hạ viễn chinh, mà không phải ý này. Lưu Phong thần sắc ngay thẳng nói. Ta hiểu được, ta cũng không có sai đề. Túc Vương nhìn hắn, lẳng lặng nói, tâm tư của ngươi, rất nhiều người đều biết. Ta tự nhiên cũng biết. Lưu Phong mỉm cười, các ngươi đều sai rồi. Tâm tư của ta vĩnh viễn các ngươi cũng sẽ không biết. Điểm này, Lưu Phong không có nói bay. Thân thế của hắn, trừ khi hắn tự mình nói ra, nếu không không ai có thể biết. Lưu Phong nhìn Túc Vương, rất chăm chú nói, điện hạ, nếu ngươi đủ thông minh, ngươi không nên đối địch với ta. Cái ghế này, không phải người nào cũng có thể ngồi được. Không để ý tới sắc mặt tái xanh của Túc Vương, Lưu Phong tiếp tục nói, nếu ta là ngươi, ta tình nguyện mang binh đóng tại biên cương. Tránh xa chuyện cung đình tranh đấu. Túc Vương hừ một tiếng, miệng đang muốn nói chuyện, nhưng lại không nghĩ lại bị Lưu Phong cắt đứt, được rồi điện hạ. Việc nên hỏi ta đều đã hỏi. Khi viễn chinh ngươi phụ trách giám thị Yến Vương Phủ, ta phụ trách Đông Cung. Ai lo vấn đề người đây? Tương lai xảy ra vấn đề phía nào thì người đó phụ trách. Lời dư thừa cũng ta không muốn nói nữa. Bây giờ không còn sớm nữa để ta tiễn ngươi trở về. Lưu Phong hiển nhiên đã mất hứng thú thảo luận với vị Túc Vương ngu xuẩn này. Lấy lập trường của Lưu Phong mà nhìn. Túc Vương bất quá chỉ là một quân cờ, một con sâu đáng thương. À mà không đúng, hắn chỉ là một con sâu ngu xuẩn đáng thương. Lúc xế chiều, nữ nhân Hoa đột nhiên đưa tin tức tới, nói trong cung xảy ra đại sự. Thái tử Phi cùng Trần Hoàng hậu nổi lên xung đột, bệ hạ cực kỳ tức giận, quyết định xử phạt Thái tử Phi. Sau khi Lưu Phong biết được tin tức, suy nghĩ một chút, quyết định tiến cung một lần, xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nếu lão hoàng đế thật sự bởi vì việc này xử phạt Thái tử Phi, vậy cũng cho thấy thủ đoạn của Trần Hoàng hậu cũng không bình thường. Lúc này Lưu Phong và Trần Hoàng hậu có quan hệ hợp tác, hắn muốn nhìn vị hoàng hậu trẻ tuổi này rốt cuộc như thế nào. Hoàng Thái Tôn nhíu mày, lớn giọng nói, các ngươi tránh ra, ta muốn đi gặp Hoàng Gia Gia. Một thái giám bên cạnh hơi kéo ống tay hắn, hạ giọng nói, điện hạ, không nên náo loạn nữa. Đây là chỉ ý của bệ hạ, không người nào có thể trái lại được. Hoàng Thái Tôn lạnh giọng nói, ta không thể trơ mắt nhìn mẫu thân bị người giam lỏng. Một vị thái giám thân chứ cầm bào chậm rãi đi tới, đứng ở cửa Đông Cung. Thái tử Phi đứng trên hiên Đông Cung điện, lạnh lùng nhìn tên thái giám ngoại cung kia nói, Trương Công Công, ta muốn gặp bệ hạ, ta muốn tự mình giải thích cùng người. Trương Công Công có ý muốn nói, hắn lạnh lùng nhìn Thái tử Phi, rồi lại nhìn lũ thuộc hạ xung quanh. Một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, điện hạ, hoàng đế bệ hạ nói, người không muốn nhìn thấy ngươi. Người hy vọng ngươi lợi dụng khoảng thời gian này, hảo hảo ngẫm lại hành động chính mình đã gây nên. Người nói, chờ ngươi nghĩ thông suốt rồi. Người tự nhiên sẽ khôi phục tự do cho ngươi. Đôi mắt xinh đẹp của Thái tử Phi hiện lên một tia oán độc. Hai tay nắm chặt, nàng giận dữ cười mỉa, a a, hiểu rồi. Hắn quả nhiên vì một vị hoàng hậu mới tân phong mà đối đãi với ta như vậy, người con dâu mà hắn từng tối sủng ái, hắn làm như vậy không cảm thấy có lỗi với thái tử điện hạ sao? Trương Công Công nhẹ nhàng cười một tiếng, điện hạ, hoàng đế bệ hạ bảo ta gửi ngươi một câu, người nói hậu cung không phải đông cung, người đã trông nom nhiều quá rồi. Thái tử Phi nghe vậy, thân thể khẽ run lên nhưng lại không biết nói cái gì cho tốt. Công Công, đã tìm được những cung nữ từng ẩn núp tại tẩm cung hoàng hậu nương nương, xin hỏi xử trí như thế nào? Ngay lúc này, một gã thị vệ đã đi tới, cung kính nói. Trương Công Công trong mắt hiện lên một đạo sát khí, lạnh lùng nói, giết không tha. Thị vệ lĩnh mệnh, lập tức dẫn tới trước mặt Thái tử Phi vài cung nữ, rồi lần lượt giết hết các nàng. Nhất thời, Đông Cung hiện lên một mớ hỗn độn, mỗi người đều sợ hãi bất an, cơ hồ ánh mắt mọi người đều chuyển ánh mắt đến chủ tử chính mình, hy vọng Thái tử Phi có thể nói một câu. Thái tử Phi nhìn thị vệ trước mặt mình chém giết cung nữ, nhất thời nổi lôi đình. Lông mày dựng đứng, quát lớn một tiếng, Trương Công Công, ngươi đang làm gì, tại sao giết cung nữ của ta, còn các tên cẩu nô tài này, nơi này là địa phương nào các ngươi biết không? Các muốn tạo phản sao? Trương Công Công cung kính thi lễ với Thái tử Phi, hạ thấp giọng nói, hồi bẩm điện hạ, chúng ta chỉ phụng chỉ làm việc mà thôi. Cẩm y vệ tra ra, những tên cung nữ này từng lẫn tại tẩm cung hoàng hậu, ý đồ không tốt. Bệ hạ hạ lệnh, muốn giết chết các nàng, giữ gìn kỷ cương. Trương Công Công chậm rãi giải thích. Hoàng Thái Tôn sắc mặt trắng bệch đi ra, hắn nhìn thái giám cùng thị vệ trong điện, nhãn đồng hơi co lại, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, mẫu thân, nói cho ta biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thái tử Phi lạnh nhạt nói, không liên quan đến ngươi, ngươi về trước đi. Hoàng Thái Tôn cường áp nội tâm hoảng sợ, ánh mắt chuyển hướng đến Trương Công Công, thấp giọng hỏi, Công Công, tới cùng có chuyện gì vậy? Tại sao lại có đại đội thị vệ vây quanh Đông Cung? Trương Công Công như trước cung kính hành lễ với Hoàng Thái Tôn, sau đó chậm rãi nói. Điện hạ, không cần kinh hoàng, chỉ là trong cung có mấy hạ nhân phạm lỗi, nô gia câu tự xưng này thường dùng cho nữ nhưng ta xem phim thấy công công, cũng hay dùng nên ghi vô chỉ phụng mệnh đến đây xử lý. Hoàng Thái Tôn nghe vậy, quay đầu liếc mắt nhìn Thái tử Phi một cái, tử trong ánh mắt nàng nhìn thấy được sự bất an cùng nghi hoặc. Rất hiển nhiên, chuyện không đơn giản như lời Trương Công Công nói. Thái tử Phi nhìn thoáng qua Trương Công Công cắn răng nói, công công, chưa hết sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn đem nổ tài của bổn cung giết sạch mới được? Trương Công Công yên lặng không nói gì, một lúc lâu mới chậm rãi nói, hai vị điện hạ, nô tài chỉ để ý chấp hành mệnh lệnh bệ hạ, việc khác nô tài nhất mực không biết. Hoàng Thái Tôn thở dài buồn bã nói, Hoàng gia gia, đến tột cùng là tại sao a? Thái tử Phi điện hạ, bệ hạ có chỉ dụ, từ hôm nay trở đi, không cho phép ngươi rời Đông Cung nửa bước. Trương Công Công hét lớn một tiếng, đem ý tứ bệ hạ tuyên đọc một tiếng. Thái tử Phi hút một ngụm lãnh khí, môi run nhè nhẹ, phẫn nộ nói, ta không phục. Điềm Nhi, mấy ngày nay ngươi quá mức hồ đồ, ta không cho ngươi xuất môn, là muốn ngươi đóng cửa sám hối. Ngay lúc này, Hoa Hạ đại đế mang theo Trần Long vệ đã đi tới. Thái tử Phi nhanh chóng cùng Hoàng Thái Thái Tôn hành lễ, bi phẫn nói, bệ hạ, Điềm Nhi tự biết không sai, người vì sao phải đối xử với con như vậy? Hoa Hạ đại đế khinh bỉ liếc mắt nhìn nàng, cười lạnh một tiếng nói, ngu xuẩn, đến lúc này, ngươi vẫn hoàn toàn không hối hận. Ngừng một chút, Hoa Hạ đại đế âm thanh lạnh lùng nói tiếp. Mấy năm nay, ngươi ỷ vào sự sùng ái của trẫm đã làm những gì? Ta muốn ngươi rõ ràng, ngươi đứng đầu Đông Cung mà không phải đứng đầu Hậu Cung, tự nhiên lại dám an bài người của ngươi bên cạnh Hoàng hậu, gan ngươi lớn lắm. Hời hợt một câu nói, nhưng làm Thái tử Phi lại càng hoảng sợ, rất hiển nhiên bệ hạ đã nắm rõ ý đồ của nàng, nếu không cũng sẽ không phí công vòng vo như vậy. Tới nay, ta đối với ngươi đều nhân nhượng mọi bề, chuyện hoàng thương buôn bán của hoàng gia và hộ bộ, ta vừa nhẫn vừa nhịn, lại không nghĩ rằng trẫm nhân nhượng lần nữa. Làm lá gan ngươi càng lúc càng lớn, quả thực vô pháp vô thiên, lúc nào chờ ngươi hiểu rõ rồi, sau khi minh bạch được vị trí của chính mình, trẫm lại cho phép ngươi xuất môn. Thái tử Phi nghe vậy, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nhất thời bất tỉnh ngã lên trên người Hoàng Thái Tôn. Còn Hoàng Thái Tôn vẻ mặt trắng bệch, cả người phát run, con ngươi hiện lên một ánh mắt ác độc, lạnh lùng nhìn Hoa Hạ đại đế vài lần, sau đó ôm mẫu thân đi vào tẩm cung. Hoa Hạ đại đế có chút thở dài một tiếng, không nói gì, xoay người rời đi. Lúc trời tối đen, Lưu Phong thu được phê chuẩn của lão hoàng đế, có thể tự do tiến xuất Đông Cung. Nhìn Lưu Phong tới, Hoàng Thái Tôn nhất thời giận dữ, mấy phen định đuổi hắn đi. Lưu Phong cười lạnh nói, ta đến thăm Thái tử Phi Điện Hạ, không liên quan đến ngươi. Ngươi cút cho ta, Đông Cung không chào đón ngươi. Đông Cung vừa xảy ra biến đổi lớn, Hoàng Thái Tôn tâm tình vốn không tốt, có thể nào chịu được thái độ kiêu ngạo coi trời bằng vung của Lưu Phong. Điện Hạ, Thái tử Phi Điện Hạ, cho phép ta đưa hầu gia đi vào. Hắc Phượng Hoàng chậm rãi đi ra, nhìn Hoàng Thái Tôn nhàn nhạt nói. Hoàng Thái Tôn còn muốn nói cái gì, lại bị Hắc Phượng Hoàng cắt đứt. Điện Hạ, đây là ý tứ của Thái tử Phi Điện Hạ, ta hy vọng ngươi không tiếp tục cản trở. Xoay người lại, Hắc Phượng Hoàng quay về Lưu Phong mỉm cười, mời hầu gia đi theo ta. Đi vào tẩm cung Thái tử Phi, Hắc Phượng Hoàng liền khom người lui ra ngoài, chỉ để lại một mình Lưu Phong. Cách cửa sổ, hai người đều dừng lại nhìn đối phương, ai cũng không nói gì. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí có chút xấu hổ. Ngươi đến chê cười ta sao? Cuối cùng Thái tử Phi cũng phá tan trầm mặc, ngươi và Trần Hoàng Hậu là một hội. Tại sao giúp ngoại nhân hại ta? Lưu Phong nghe vậy, không nhịn được cười, thầm nghĩ đối với ta mà nói, ngươi và Trần Hoàng Hậu có cái gì khác nhau? Đương nhiên, lời này Lưu Phong sẽ không nói ra, hắn cũng không muốn nóng lòng phá hỏng quan hệ hai người, hắn muốn tiếp tục trò chơi, hắn phải đợi Thái tử Phi tự mình xin tha. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 616, kiếp nạn Mộ Dung gia. Ngươi sai rồi, ta đến để an ủi ngươi. Lưu Phong có chút thở dài buồn bã nói. Bệ hạ đã không phải bệ hạ trước kia, ngươi phải biết rõ điều này chứ. Chuyện hôm nay sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Việc Trần Hoàng hậu bất quá cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Thái tử Phi nghe vậy, toàn thân khẽ run lên, từ trên giường đi xuống, truy vấn, ngươi biết những gì? Bệ hạ rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Ta biết cũng không nhiều hơn ngươi. Lưu Phong lạnh nhạt nói, ta chỉ biết là bệ hạ gần đây tính tình đại biến, phản phúc vô thường, việc khác ta cũng không rõ. Được rồi, lại nói cho ngươi một tin tức, Hắc Ảnh bên người bệ hạ đã chết. Lưu Phong thản nhiên nói, căn cứ vào suy đoán của ta, bệ hạ tính tình đại biến, có quan hệ rất lớn đến người này. Hắc Ảnh đã chết. Thái tử Phi nghe vậy, trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng, tựa như vừa nghĩ được một chủ ý tuyệt vời. Người điên, tám phần lại muốn ám sát lão hoàng đế. Lưu Phong cười lạnh. Đừng nghĩ đến ám sát lão hoàng đế. Mặc dù Hắc Ảnh không còn, nhưng cao thủ thiên sư đạo cùng chân long về cũng không dễ ăn đâu. Ta khuyên ngươi biết điều một chút, an an ổn ổn đi, qua được đoạn phong ba này rồi hãy nói. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Thái tử Phi chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng nói. Hừ, ta chỉ muốn đề tỉnh ngươi, không nên coi dê tính mạng mình. Lưu Phong hừ lạnh nói. Thái tử Phi nghe vậy, cười nói, hài tử, ngươi quả nhiên vẫn còn quan tâm đến ta. Nếu không ngươi cũng không mạo hiểm tính mạng đến thăm ta thế này. Lưu Phong không thể nhịn cười, nguy hiểm tính mạng sao? Hắn bất quá là hướng lão hoàng đế xin một cái chỉ dụ mà thôi. Ngươi sai rồi, đối với ta mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Lưu Phong lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng, ta hôm nay đến gặp ngươi, là tha thứ cho những việc ngươi đã gây ra, không đơn giản như vậy đâu. Nếu Thái tử Phi còn muốn làm diễn viên, Lưu Phong tình nguyện phụng bồi nàng đến cùng. Đối với loại đàn bà như Thái tử Phi, Lưu Phong hận đến thấu xương, mặc dù có đôi khi thấy nàng đáng thương cảm, nhưng thương cảm cũng không phải làm lý do Lưu Phong có thể tha thứ cho nàng. Cho dù là người đáng thương đi nữa cũng không nên làm ra những chuyện đáng hận thế này. Cẩn thận nghĩ. Thái tử Phi có ngày hôm nay tất cả đều do nàng ta tự gây ra. Tự mình tác nghiệt gây tội, làm bậy, thì không thể sống được. Lưu Phong vẫn không quên lời nhắc nhở của Thái tử. Nhất định phải tìm được tên gian phu kia. Hài tử, bất kể nói như thế nào. Ta cũng đều cảm ơn ngươi tới thăm ta, cảm ơn ngươi tới nhắc nhở ta. Thái tử Phi vốn không phải là người ngu xuẩn, hôm nay được Lưu Phong đề tỉnh, trong lòng đã có tính toán. Lão hoàng đế sở dĩ giam lỏng mình lại mà không xử phạt nhiều hơn, nói cho cùng là vì trong lòng hắn vẫn còn tình cảm với thái tử, đấy là cái phao cứu mạng nàng. Được rồi, không còn sớm nữa, ta phải đi. Nhân tiện trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất nên tỉnh táo lại đi. Lưu Phong đến lần này, chính là muốn khuyên Thái tử Phi bớt cực đoan. Hôm nay mục đích đã đạt được, tự nhiên cũng không muốn ở lại nữa. Sớm vậy đã đi sao? Ngươi có thể lưu lại lâu một chút cùng ta nói chuyện được không? Thái tử Phi biết được Lưu Phong phải đi, tựa hồ có chút khẩn trương. Trên người ngươi, ta thấy được hình bóng của cha ngươi. Thái tử Phi tiến tới, kích động kéo tay Lưu Phong, nói, hài tử, lưu lại cùng ta một lúc nữa được không? Nhìn vẻ mặt chăm chú cùng lo lắng của Thái tử Phi. Lưu Phong trong lòng thở dài một tiếng. Không thể không nói, người đàn bà vô sỉ và đáng hận này, thật sự cũng rất đáng thương cảm. Cuộc sống trong cung tịch mịch cỡ nào, từ ân quý phi Lưu Phong đã có đáp án tốt nhất. Nhưng người đàn bà này đã sống như vậy hơn 10 năm. Không khó tưởng tượng, tại cuộc sống trong tương lai, nàng còn phải cô đơn hơn trước nữa. Nhưng nếu thái tử còn sống, nàng cần gì phải như thế? Ai? Nhân quả luân hồi, chính mình tạo nghiệt, cuối cùng phải chính mình gánh chịu. Nơi này là hậu cung, ta không thể ở lâu. Lưu Phong khẽ vuốt tay thái tử phi, lập tức đẩy nàng ra, xoay người đi ra cửa cung. Thục phụ thiếu phụ thành thục thái tử phi này quả thật rất mê người, nhưng trong lòng Lưu Phong còn rất căm ghét nàng. Thái tử phi thì thào tự nói, nếu hắn thật sự là hài tử ta, đúng là tốt biết bao. Mẫu thân, ngươi tại sao đối xử tốt với tiểu tử thối Lưu Phong như vậy? Đột nhiên, một tiếng hét phẫn nộ cắt đứt suy tư của nàng. Phục hồi lại tinh thần, thái tử phi khinh bỉ nhìn Hoàng Thái Tôn, âm thanh lạnh lùng nói, hỗn trướng, ngươi còn ở trước mặt ta mà hét sao? Hoàng Thái Tôn trong mắt hiện lên một tia dị sắc, tâm tình đột nhiên trở nên bình tĩnh lại. Hắn lạnh lùng nhìn Lưu Phong, chăm chú nói, mẫu thân, ngươi thích tiểu tử thúi này có đúng không? Ta đã sớm nhìn ra, ngươi mỗi lần nhìn hắn ánh mắt đều không giống với. Hoàng Thái Tôn đột nhiên cười ha ha, buồn cười, thật sự là buồn cười. Thái tử phi nghe vậy, thân thể khẽ run lên, lập tức quát, im miệng, đồ con cái ngỗ nghịch, ngươi nghĩ lại xem ngươi vừa nói cái gì. Hắc Phượng Hoàng, mang tên nghịch tử này kéo xuống cho ta. Hắc Phượng Hoàng nghe vậy, vội vàng kéo Hoàng Thái Tôn đi ra ngoài. Thái tử phi tỉnh táo lại một chút, trong đầu luôn nghĩ về những câu nói của Hoàng Thái Tôn vừa rồi. Ta thật sự có ý tứ với hắn sao? Thái tử phi thấp giọng nói thầm. Đáp án là không, vì chỉ nàng nhìn thấy trên ngươi Lưu Phong cái bóng của thái tử mà thôi. Điện hạ, 3 ngày sau, chủ công sẽ đến gặp người. Hắc Phượng Hoàng sau khi đưa Hoàng Thái Tôn đi, một lần nữa đi đến cung kính nói. Ân, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi, ta muốn yên lặng một chút. Thái tử phi không nhịn đưa ọc phất phất tay. Hắc Phượng Hoàng xoay người rời đi, trong lòng cũng đang suy nghĩ những câu nói của Hoàng Thái Tôn. Lấy trực giác của đàn bà để nhìn, Hoàng Thái Tôn quan sát cũng không sai. Thái tử phi đích xác đối với Lưu Phong không giống những người khác. Đương nhiên, có phải là yêu hoặc là thích hay không nàng cũng chưa thể nào phán đoán. Tuy nhiên nàng cũng hiểu được một chút là người đàn bà điên này, trong lòng kỳ thật vẫn thầm yêu thái tử. Nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không đối với Lưu Phong sinh ra ý niệm khác. Chủ công à chủ công, ta xem ngươi hay là dừng tay đi, nhân gia vị tất sẽ lĩnh tình. Mộ Dung Thế gia, Mộ Dung bác vì cái chết của con mình, trong lòng căm hận vợ chồng Mộ Dung Thiên, ngay đêm hôm nay, hắn tự tay đem một bình mê dược đổ vào giếng nước Mộ Dung Thế gia. Mộ Dung Thiên, là ngươi bất nhân trước, cũng không thể trách ta bất nghĩa, ta làm hết thảy cũng là ngươi bức ta. Giác mê hương xong, Mộ Dung bác hiểm ác nói thầm vài tiếng. Đi lấy nước. Đột nhiên trong bóng đêm truyền đến một tiếng hét lớn. Lúc này, Mộ Dung Thế gia hiện lên vài ngọn lửa. Mộ Dung Thiên đang đả tọa nhất thời vì bị kinh động mà tỉnh lại. Vội vàng xuất môn xem, đi đâu vậy? Ngẩng đầu lên, vừa nhìn đã thấy tảng kinh các của Mộ Dung Thế gia phát hỏa, ngọn lửa bừng bừng bốc lên tận trời. Phu quân, xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Dung phu nhân sau khi nghe tin cũng mới tới, vẻ mặt lo lắng. Có người muốn đổi phó Mộ Dung Thế gia chúng ta. Mộ Dung Thiên đã tỉnh táo lại thông suốt suy đoán. Chúng ta nhanh đi cứu. Lời còn chưa dứt, mấy tộc nhân đột nhiên đã chạy tới. Lớn tiếng nói, gia chủ, đại sự bất hảo rồi, mấy vị trưởng lão cùng cao thủ trong tộc đột nhiên toàn thân vô lực. Mộ Dung phu nhân nghe vậy, sắc mặt biến đổi, vội vàng quát hỏi, là chuyện gì xảy ra? Còn được bao nhiêu người không sao? Hồi bẩm phu nhân, cao thủ trong tộc còn bình thường không đủ 3 thành. Phu nhân, gia chủ, đại trưởng lão nói trong nước có độc. Mộ Dung phu nhân vội vàng quát hỏi, hai người các ngươi hôm nay có từng uống nước, ăn cơm? Hai người vội vàng lắc đầu, hôm nay vừa lúc đến phiên ta đi tuần, chưa kịp ăn cơm uống nước. Mộ Dung phu nhân dầm chân nói, nguy rồi, nhất định là có kẻ hạ dược, các ngươi nhanh đi triệu tập toàn bộ tộc nhân có khả năng cử động đi cứu hỏa. Mộ Dung gia tộc hôm gặp phải kiếp nạn. Đột nhiên, từ ngoài tường xuất hiện hơn 10 nhân ảnh, mỗi người đều mang y phục dạ hành màu đen, tay cầm trường kiếm. Cấm chế. Bọn họ như thế nào đột phá được cấm chế của gia tộc? Thấy hắc y nhân này, Mộ Dung Thiên nhất thời thất thanh hô. Hoàn toàn ngược lại, Mộ Dung phu nhân có vẻ tương đối trấn tĩnh, nàng thở dài nói, phu nhân, xem ra chúng ta lần này thật sự lành ít dữ nhiều, nếu ta đoán không lầm, cấm chế đã bị người phá hủy từ bên trong. Nàng nói gia tộc có nội gian. Mộ Dung Thiên lúc này mới phản ứng lại. Trừ điều này ra, có thể giải thích khác sao? Mộ Dung phu nhân buồn bã cười, phu quân, ta đã nói rồi, muốn trừ khử lão nhị, ngươi hết lần này tới lần khác không cho. Nàng nói là lão nhị. Đúng, dám chắc là hắn. Mộ Dung Thiên hối hận không thôi. Cấm chế của Mộ Dung gia tộc, ngoại trừ vợ chồng hai người hắn cũng chỉ có Mộ Dung bác mới biết được trận nhãn. Có khả năng phá hư, cũng chỉ có thể là tặc tử Mộ Dung bác. Mộ Dung Thiên để mạng lại. Đang nói chuyện, mấy tên hắc y bịt mặt đã cầm kiếm, hướng tới phu phụ hai người đâm tới. Mộ Dung Thiên quát lạnh một tiếng, bảo vệ trước người thê tử, trở tay rút ra kỳ kiếm, bức hắc y nhân xuống. Phu quân, ngươi đi trước cứu hỏa, ta đối phó lũ tiểu nhân này. Mộ Dung phu nhân vừa dứt lời, thân hình liền như lưu tinh xông ra ngoài. Mộ Dung Thiên thoáng do dự một chút, cuối cùng bay lên trời, hướng Tảng Kinh Các chạy tới. Trường kiếm trong tay Mộ Dung phu nhân rung lên, xuất ra vài đóa hoa kiếm, mang theo âm thanh lảnh lót, nhắm thẳng hắc y nhân đâm tới. Gã hắc y nhân phía trước trở tay một kiếm, khó khăn lắm mới chặn lại một đóa kiếm hoa, mấy người phía sau hắn đồng thời xuất kiếm, hợp lực ngăn cản kiếm thế Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung phu nhân thân hình rơi xuống đất cả giận nói, tặc tử, các ngươi tại sao muốn hạ thủ với Mộ Dung thế gia? Hắc y nhân cầm đầu cười nói, chúng ta bất quá chỉ là nhận tiền của người ta, nên phải thay hắn giải quyết. Mộ Dung bác giờ phút này không có ở đây, nếu không, nghe câu nói vừa rồi, hắn đã hiểu được, hắn bị lừa. Những người này mục đích không phải báo thù Mộ Dung Thiên mà thôi. Rất hiển nhiên, mục đích chính của bọn chúng là toàn bộ Mộ Dung gia tộc. Hơn nữa, bọn chúng đem toàn bộ tội lỗi tống cho Mộ Dung bác. Cái này gọi là, tố thông minh bị thông minh ngộ, đối phó người thông minh thì phải có cách thông minh hơn. Là kẻ nào dẫn các ngươi vào đây? Mộ Dung phu nhân mắt hạnh trợn tròn nói, là cẩu tặc Mộ Dung bác. Đợi ngươi chết, chúng ta sẽ nói cho ngươi. Nói xong, mấy hắc y nhận đồng thời từ các góc độ khác nhau hướng Mộ Dung phu nhân đồng loạt công kích. Mộ Dung phu nhân kinh hãi thất sắc, thầm cắn răng, liên tục lùi lại, thân hình nhanh nhẹn như phi yến linh xảo tránh khỏi tất cả công kích. Vừa thoát khỏi đòn hợp công, Mộ Dung phu nhân lập tức phản đòn, trường kiếm trong tay mang theo trận trận rít gào, hướng bọn thích khách công tới. Mọi người cẩn thận, bà nương này tu vị không kém. Hắc y nhân cầm đầu nhắc nhở một tiếng, lập tức thân hình như tia chớp chuyển bay hướng sau lưng Mộ Dung phu nhân. Vài tên hắc y nhân đi theo vội vàng phát động công kích. Mộ Dung phu nhân dùng mình, không né không tránh, đem cường lực hóa giải công kích mấy tên này, kiếm quang chưa dừng lại mà hướng ngực một kẻ trong đó vọt tới. Một kiếm khí thế hừng hực này, tên hắc y nhân muốn tránh cũng không thể tránh, cuối cùng bị đâm thấu tim, ngã xuống đất, chết ngay tức thì. Thậm chí không kịp mở miệng hét lên. Một kiếm này tuy uy lực cường đại, nhưng hao phí quá nửa chân nguyên của Mộ Dung phu nhân, không còn lực tái kích. Lúc này, quanh mình đều là địch nhân, tùy thời đều có thể lấy mạng nàng. Nàng ta đã là cung dương hết tầm, phải bắt sống. Tên hắc y cầm đầu nhãn lực phi thường vội phân phó cho thủ hạ biết tình hình thật của Mộ Dung phu nhân. Các hạ rốt cuộc ngươi là ai, vì sao lại cùng Mộ Dung gia bọn ta đối địch? Mộ Dung Thiên đang trên đường chạy đến Tàng Kinh Các thì bị một hắc y nhân chặn lại. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 617, giải cứu Mộ Dung gia tộc. Không cần quan tâm ta là ai, tóm lại, hôm nay Mộ Dung gia tộc các ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi đế quốc. Hắc y nhân người mặc áo đen, lạnh giọng nói. Hừ, Mộ Dung thế gia ta truyền thừa mấy ngàn năm, đâu có thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Mộ Dung Thiên cắn môi nói, có bản lãnh thì ngươi gọi vạn người đến đây, để cho ta thấy tới cùng ngươi là thần thánh phương nào. Bớt nói nhảm mà chịu chết đi. Nhìn thoáng qua một cái, hắc y nhân phát ra một đạo kiếm khí cường đại, chỉ trong phút chốc, cả người hoàn toàn ẩn mình vào trong mảnh hào quang, mà phiến kiếm quang chói mắt khiến người không dám nhìn vào kia lại quét tới Mộ Dung Thiên. Một cỗ kiếm khí xanh đậm trên kiếm Mộ Dung Thiên lộ ra. Mộ Dung Thiên người nương theo kiếm, kiếm tùy theo tâm niệm. Người cùng kiếm đang hòa trong kiếm khí, kiếm quang màu xanh đậm như lốc xoáy quấn tới. Hắc y nhân rõ ràng là hơi sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Mộ Dung Thiên lại che giấu năng lực, kiếm thế của hắn đã đạt tới cảnh giới kinh người như thế thật không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ bị Mộ Dung bác lừa? Tin tình báo của hắc y nhân toàn bộ đều do Mộ Dung bác cung cấp. Trên thực tế, hắn đã nghĩ sai rồi. Mộ Dung bác hận đại ca chết còn không được, tự nhiên sẽ không giấu giếm điều gì. Mộ Dung Thiên sở dĩ có thể phát ra kiếm khí không tương xứng với năng lực là, có nguyên nhân cả. Là bởi vì ngay từ ban đầu hắn đã phát động bí pháp của Mộ Dung thế gia, lấy việc thiêu đốt huyết dịch là cái giá phải trả để khai mở ra tiềm năng vô hạn của bản thân. Nói cách khác, Mộ Dung Thiên ngay từ đầu đã chọn lối đánh liều mạng. Kiếm khí cường đại chưa từng thấy nhất thời bao phủ lấy hắc y nhân. Hắc y nhân rất nhanh đã cảm thấy khó thở, thân thể muốn cử động một chút cũng thấy khó khăn. Mồ hôi lạnh trên trán toát ra không ngừng, giờ phút này hắn chỉ có thể phát ra kiếm khí không ngừng mới có thể chống cự. Nếu không, hắn có thể chỉ trong nháy mắt sẽ bị kiếm khí của Mộ Dung Thiên ép chết. Sự cường đại của Mộ Dung Thiên đã khiến cho hắc y nhân sinh ra một nỗi sợ hãi khó hiểu. Vốn căn cứ theo tình báo của Mộ Dung bác cung cấp mà phân tích, thì hắn hoàn toàn có năng lực chiến thắng Mộ Dung Thiên. Chỉ là không ai nghĩ đến, chuyện lại tự nhiên tiến triển đến bước này. Bất đắc dĩ, hắc y nhân không thể làm gì hơn là đem tu vi bản thân phát ra đến mức cao nhất. Mộ Dung Thiên khổ sở chống đỡ, không ngừng phát ra kiếm thế càng cường đại hơn, cố gắng đem Hắc Y Nhân ra ép chết. Không còn cách nào, Hắc Y Nhân dưới sự bức bách của Mộ Dung Thiên cũng chỉ còn cách liều mạng. Phanh! Hai cố lực lượng kinh thế hãi tục va chạm một chỗ, nhất thời sinh ra lực phá hoại cực lớn, kiếm khí sắc bén nhất thời tràn ra chung quanh. Đi đến đâu, nhà cửa, cây cối chung quanh trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Một âm thanh trong trẻo vang lên, tiếp theo là tiếng kim thiết va chạm làm chấn động lòng người. Hắc Y Nhân dùng hết toàn lực rốt cục cũng đột phá được kiếm thế của Mộ Dung Thiên. Chỉ là Mộ Dung Thiên không cho hắn có thời gian để thở, một đạo kiếm khí sắc bén như tia chớp đã đánh úp về phía hậu tâm hắn. Oanh long! Một tiếng nổ mạnh vang lên, Hắc Y Nhân không kịp tránh, bị một kích nặng nề đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Thiên vẫn đứng vững trên đất, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trên miệng hắn vẫn tràn ngập nụ cười. Nói, là ai phái các ngươi tới? Chậm rãi tiến tới gần Hắc Y Nhân đang thoi thóp, Mộ Dung Thiên dẫm một chân lên ngực hắn, giận dữ quát hỏi. Hắc Y Nhân mở miệng, đang muốn nói chuyện, nhưng không ai nghĩ tới đột nhiên phát sinh dị biến. Một đạo hàn mang tựa như lưu tinh đánh trúng Mộ Dung Thiên. Ha ha, đại ca, đừng hỏi nữa, là ta. Tất cả đều do ta làm. Mộ Dung Bác chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Mộ Dung Thiên. Hắn cầm trong tay một thanh trường kiếm màu ngăm đen, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Mộ Dung Thiên bưng miệng vết thương, xoay người lại. Vẻ mặt khó tin hỏi, lão nhị, sao lại như vậy? Tại sao lại muốn hủy diệt Mộ Dung thế gia? Mộ Dung Bác cười cười khinh thường, ai nói ta muốn hủy diệt Mộ Dung thế gia? Ngươi yên tâm, ngoại trừ ngươi ra, người khác ta sẽ không giết. Chờ cho ngươi chết, ta sẽ tiếp nhận tất cả của ngươi, kể cả thê tử và nữ nhân của ngươi. Ta muốn hai con tiện nhân đấy sống không bằng chết. Mộ Dung Thiên khẽ thở dài một tiếng, có chút khó thể tin tưởng nói, lão nhị, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta là đại ca ngươi a. A a, đại ca. Mộ Dung Bác giận dữ cười vặn lại, ngươi bây giờ mới biết ngươi là đại ca ta sao? Tại sao Vũ Nhi bị người ta giết ngươi lại mặc kệ? Ích lợi gia tộc lớn hơn hết thảy, ngươi hẳn là hiểu được. Mộ Dung Thiên vốn thi triển bí pháp đã hao phí rất nhiều huyết dịch, hơn nữa hiện giờ còn bị Mộ Dung Bác đánh lén, sinh cơ đã không còn nhiều. Ích lợi gia tộc. Mộ Dung Bác cười to vài tiếng nói, ích lợi gia tộc cái rắm chó, ta chỉ có một đứa con trai là Vũ Nhi, giờ hắn chết. Ta nhất định sẽ vì hắn báo thù. Chờ khi ngươi chết, ta sẽ chính là tộc trưởng của Mộ Dung gia tộc, ta sẽ dẫn những nam nhân nhiệt huyết của Mộ Dung ra báo thù cho Vũ Nhi, sau đó chinh phục đế quốc. Lúc ấy thì vinh quang sẽ nhường nào a? Mộ Dung Bác nói tựa hồ có chút điên cuồng. Đại ca, người rất thống khổ phải không? Mộ Dung Bác cười đắc ý, người chắc chắn là không nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay. Ta nói cho người biết, tất cả mọi việc hôm nay đều là do ngươi ép ta, là ngươi ép ta. Mộ Dung Uyển Nhi ở gia tộc đi lấy nước, trong sát na vừa lúc uống xong một chén nước đã cảm thấy lực lượng đang dần biến mất, nàng vội vàng uống vào một viên linh dược thái tử tặng nàng. Sau khi nuốt linh dược vào bụng thì tình hình tốt hơn nhiều, nhưng phần lớn lực lượng lại biến mất không còn dấu vết. Mộ Dung Uyển Nhi cũng không hoảng hốt, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, theo bí đạo chạy ra ngoài, chuẩn bị tới cầu cứu Lưu Phong. Lưu Phong sau khi thấy Mộ Dung Uyển Nhi cũng không nói nhiều lời, vội vàng phân phó Lăng Ba chăm sóc chú đáo Mộ Dung Uyển Nhi, còn mình thì mang theo mười mấy tên hắc ám võ sĩ nhanh chóng chạy đi. Từ rất xa, Lưu Phong đã thấy được Mộ Dung thế gia lửa cháy tận trời. Lưu Phong vội vàng thi triển đồ đằng phong ấn đem thần điểu Phi Nhi thả ra. Sau khi Phi Nhi đến, nhất thời biến thân, hóa thành một con chim to che trời, chỉ thấy miệng nó nhẹ nhàng hút một hơi, ngọn lửa ở Mộ Dung thế gia toàn bộ bị nó hút vào bụng. Phải biết rằng Phi Nhi chính là một chuyên gia chơi với lửa. Cho dù là tam vị chân hỏa của đạo gia đối với nó mà nói, cũng không tính là gì, càng huống chi trước mắt chỉ là ngọn lửa bình thường nhất của nhân gian. Lưu Phong bên này sau khi thấy thảm trạng của Mộ Dung thế gia, trong lòng cảm thấy tức giận, vội vàng ra lệnh cho hắc ám võ sĩ, trừ tộc nhân của Mộ Dung thế gia ra, còn lại thì giết hết. Hắc ám võ sĩ sau khi nhận lệnh thì lấy ba người làm một tổ, vội vàng tản ra, đánh chết lũ người áo đen bịt mặt chung quanh. Đại ca, chấp nhận số phận đi, gia tộc bây giờ đã nằm trong tay ta. Hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. Mộ Dung Bác tiến chậm lại gần Mộ Dung Thiên, vẻ mặt rất là đắc ý. Vị trí gia chủ từ trước tới nay vẫn là ước mong của hắn. Hôm nay, hắn rốt cục đã có cơ hội trở thành gia chủ hiệu lệnh tất cả. Hôm nay, hắn chỉ cần động nhẹ một cái, vị đại ca vẫn đè đầu cưỡi cổ hắn sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Lão nhị, ngươi thật độc ác. Mộ Dung Thiên trong lòng thở dài một tiếng. Thậm chí hắn có chút hối hận, sớm nên nghe lời thê tử đem giải quyết mối tai họa này đi. Đáng tiếc a, hắn lại là người mềm lòng. Một bước sai lầm nghìn năm hận, quay đầu nhìn lại đã trăm năm. Chuyện đã đến nước này, Mộ Dung Thiên dù có hối hận cũng không cứu vãn được nữa. Lão nhị, ngươi có thể giết chết ta, ta sẽ không trách ngươi, thế giới này vốn là mạnh ăn thịt yếu, ngươi có thể giết ta, chứng minh là ngươi mạnh hơn ta. Mộ Dung Thiên cầu khẩn, ta chỉ hy vọng ngươi có thể lãnh đạo gia tộc trở nên huy hoàng. Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng phải lấy ích lợi gia tộc làm trọng. Còn có, ta hy vọng ngươi có thể buông tha cho thê nữ, vợ và con gái của ta. Mộ Dung Thiên cõi lòng đầy chờ mong nói, đây là lần cuối cùng ngươi làm ca ca này cầu ngươi, được không? Mộ Dung Bác cười to vài tiếng nói, a, ngươi cũng có lúc phải cầu ta, thật sự là khoái quá a. Từ nhỏ đến lớn, Mộ Dung Thiên làm chuyện gì cũng đều hơn hắn. Ở trước mặt Mộ Dung Thiên hắn luôn thấy rất tự tin, nhưng hôm nay, Mộ Dung Thiên cao cao tại thượng cư nhiên lại giống như một con chó đi cầu xin kẻ khác. Thật nguôi giận. A, đại ca, ngươi có thể cầu ta, ta thật cao hứng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không xử tệ với đại tẩu và Uyển Nhi đâu. Ngươi thế nào thì ta thế đó, chờ cho ngươi chết, ta sẽ tiếp nhận tất cả của ngươi, ta sẽ thương yêu đại tẩu giống như ngươi vậy. Nói xong, trong mắt Mộ Dung Bác hiện lên vài đạo dâm quang. Mộ Dung Thiên tự hồ hiểu ra cái gì, trong lòng quính lên, cấp hỏa công tâm, chỉ cảm thấy cổ họng khó chịu, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Súc sinh, ngươi là đồ súc sinh, ta cho dù có thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Mộ Dung Bác cười khinh thường, ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội thành quỷ sao? Ta Mộ Dung Bác làm việc luôn không để lão hậu hoạn, ta sẽ đem linh hồn ngươi hủy diệt luôn. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn lần đầu tiên mới biết được con người có thể độc ác đến mức nào. Phu nhân, Uyển Nhi, ta xin lỗi các người a. Nói xong những lời này, Mộ Dung Thiên tâm tình dần bình tĩnh lại, hắn nhắm mắt lại bắt đầu chờ chết. Ha ha, Mộ Dung Thiên, mi đi chết đi. Mộ Dung Bác hét lớn một tiếng. Hai tay giơ kiếm, đâm mạnh về phía Mộ Dung Thiên. Phanh. Sau một tiếng kim thiết giao nhau, Mộ Dung Bác đột nhiên bị một cỗ cường lực bức lui mấy bước, thiếu chút nữa là không đứng được. Kẻ nào? Dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Công kích bị ngăn đỡ, Mộ Dung Bác sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng mắng chửi. Lúc này, Mộ Dung Thiên đang chờ chết cũng mở mắt, ngẩng đầu lên, hắn thấy được nữ tế con rể, Lưu Phong cầm trong tay một thanh trường kiếm, uy phong lẫm lẫm đứng ngăn trước mặt mình, giống như một pho tượng chiến thần vậy. Hầu gia, cảm ơn ngươi. Không cần quan tâm đến ta. Nhanh đi cứu phu nhân ta và Uyển Nhi. Đối với thân thể của mình, Mộ Dung Thiên rất rõ ràng, cho dù Mộ Dung Bác không giết hắn, hắn cũng không cố được bao lâu nữa. Ngay từ ban đầu, hắn đã chuẩn bị liều mạng. Thiêu đốt huyết dịch, giải phóng tiềm năng. Hơn nữa còn bị Mộ Dung Bác đánh lén, hắn chết là chắc chắn, bây giờ chỉ còn là vấn đề về thời gian thôi. Một nam nhân thật tốt a. Lưu Phong cũng không biết tình huống của Mộ Dung Thiên, chỉ thấy hắn lo lắng cho thê nữ thì hơi cảm động. Đối với hắn không khỏi sinh ra vài phần khâm phục. Ngươi yên tâm. Uyển Nhi đang ở chỗ của ta, ta dẫn theo rất nhiều người tới. Phu nhân không có việc gì, chờ ta thu thập tên phản đồ này trước đã. Mộ Dung Bác đối với tu vi của Lưu Phong cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết là hắn tuổi còn trẻ, thì đoán là bản lãnh cũng không nhiều lắm. Thấy hắn nói chuyện với Mộ Dung Thiên, Mộ Dung Bác quát lạnh một tiếng, hai tay cầm kiếm, dùng thế như sấm sét đánh úp về phía Lưu Phong. Hầu gia hãy cẩn thận. Mộ Dung Thiên giờ phút này vẫn không quên lo lắng cho Lưu Phong. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, tiện tay chém nhuyễn kiếm trong tay ra, kiếm thế vẽ lên một hình cung kinh người, kịp thời ngăn chặn công kích của Mộ Dung Bác. Chiêu thức ngắn gọn nhưng cực nhanh, đã đạt được hiệu quả phát sau mà đến trước. Phanh! Một tiếng, trường kiếm của Mộ Dung Bác và nhuyễn kiếm của Lưu Phong giao nhau, một cỗ lực lượng cường đại lập tức từ trên nhuyễn kiếm của Lưu Phong quét sang Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác trong lòng thấy kinh ngạc. Hiển nhiên hắn đã đánh giá thấp thực lực của Lưu Phong. Thân hình bay nhẹ lên, cánh tay trái chợt vung lên. Một đạo hàn tinh bắn về phía cổ Lưu Phong, mà thân hình hắn thì mượn lực bay tà tà ra ngoài. Bởi vì khinh địch, vừa mới ra tay, hắn đã rơi vào thế bị động, chiêu này cũng không mong đả thương được địch thủ, mà chỉ hy vọng có thể tranh thủ cho mình chút thời gian. Lưu Phong tự hồ đã sớm nhìn thấu ý đồ của hắn, trước tiên vung nhanh ra một kiếm. Tu vi kiếm đạo đạt tới cảnh giới của Lưu Phong. Trong lúc giơ nhấc chân đều là kiếm thế kinh thiên. Một kiếm chém ra, không khí trong không gian vì ma sát kịch liệt mà phát ra tiếng rít kinh người, phảng phất như cả đều bị chém đứt vậy. Mộ Dung Bác cơ hồ đồng thời phi thân lên, đã thấy kiếm quang của mình vỡ thành những mảnh nhỏ, nhưng kiếm quang màu vàng nhạt của Lưu Phong uy thế lại không giảm chút nào. Lập tức đâm tới những điểm yếu hại quanh thân hắn. Kiếm thế tới gần, một nỗi sợ hãi khó hiểu dâng lên trong lòng hắn. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 618, Mộ Dung phu nhân bị bắt. Loại cảm giác này đối với Mộ Dung Bác mà nói thật là bình sinh hãn hữu, trong đời khó gặp. Trường kiếm trong tay hắn theo bản năng xoay ngang che trước ngực, bởi vì kiếm thế của Lưu Phong thực sự quá nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản không kịp suy nghĩ. Cũng may hắn kinh nghiệm lâm địch phong phú, cuối cùng cũng kịp thời ngăn cản, miễn cưỡng đỡ được một kiếm thế như tia chớp của Lưu Phong. Chỉ là tuy miễn cưỡng đỡ được công kích của Lưu Phong, nhưng hắn cũng không thấy tốt chút nào, kiếm thế của Lưu Phong kinh người, mặc dù bị ngăn đỡ. Nhưng sát khí vô hình này vẫn như trước đánh hắn bị nội thương. Giờ phút này máu trong cơ thể hắn chảy loạn lên, chỉ thấy cổ họng ngọt ngọt một chút, cơ hồ phun huyết tại chỗ. Lưu Phong, là ngươi, chúng ta vốn nước sông không phạm nước giếng, ngươi vì sao phá hỏng chuyện tốt của ta? Mộ Dung Bác tim trùng xuống, hắn biết nếu Lưu Phong ra tay, hết thảy hy vọng của mình sợ rằng đều sẽ tiêu tan. Nói nhảm, Mộ Dung Thiên tốt xấu gì cũng là nhạc trượng, bố vợ của ta có thể nhìn hắn chết sao? Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói, Mộ Dung Bác, người lão thất phu này, thật sự ngay cả súc sinh cũng không bằng, chỉ vì lợi ích cá nhân, dẫn sói vào nhà, ý đồ muốn hủy diệt cả gia tộc. Nói cho ngươi biết, nhi tử ngươi là do ta giết, có bản lãnh thì tới mà giết ta báo thù đi. Lưu Phong khó chịu nói, thằng con là phế vật, thằng cha cũng không phải là loại tốt. Ngươi, kẻ thù giết con ở ngay trước mắt, Mộ Dung Bác giận dữ quát lên một tiếng, cũng không để ý tới thương thế của mình. Thét lên mấy tiếng kỳ lạ rồi vọt tới. Lưu Phong cười khinh miệt, không quan tâm một chút nào. Chờ đến lúc Mộ Dung Bác, chỉ còn cách người hắn một trượng hắn mới vung nhẹ nhuyễn kiếm trong tay đâm ra một kiếm. Oanh long! Một tiếng nổ lớn vang lên, kết thúc cuộc giao tranh không có lo âu của hai người. Mộ Dung Bác bị Lưu Phong đánh bay ra ngoài, khóe miệng rỉ máu không ngừng. Sắc mặt tái nhợt, sau đó té trên mặt đất, thân thể co giật không ngừng. Lưu Phong xuống tay là cực kỳ có phân lượng, hắn không có xuống tay độc ác, cho nên Mộ Dung Bác giờ phút này chỉ chết khiếp thôi. Ngay lúc Lưu Phong đang chậm rãi tiến đến gần Mộ Dung Bác đang chết khiếp, trong hư không đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm, ngươi chính là Lưu Phong, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lưu Phong hơi kinh hãi, ngay lúc này, hắn cảm giác được một cỗ sát khí rất mạnh, cỗ sát khí này thậm chí không thua kém gì so với của kẻ đã bị hắn giết Vô Cực Thần Quân. Mẹ nó, lúc nào mà thế gian lại xuất hiện ra nhiều cao thủ như vậy? Có còn cho người ta sống không đó? Lưu Phong nói thầm một tiếng, lập tức ao giọng hô, các hạ, nếu đã tới sao không hiện thân? Ha ha, dĩ nhiên là phải ra gặp rồi. Đang nói thì trước mắt Lưu hiện lên một đạo nhân ảnh, một người trẻ tuổi tuấn Mỹ, đẹp đến nỗi không giống nam nhân xuất hiện trước mặt hắn. Quai quai, nam nhân cũng có thể xinh đẹp như thế sao? Yêu dị vậy sao? Người này là nam nhân sao? Vốn, dung mạo của Lưu Phong trong nam nhân đã gần như hoàn mỹ, nhưng nam nhân trước mắt này so với Lưu Phong còn muốn đẹp hơn một phần. Đương nhiên, Lưu Phong nghĩ rằng vẻ đẹp của mình là vẻ đẹp mạnh mẽ. Mà nam nhân trước mắt này lại có một vẻ đẹp gần như là quái dị một cách bất thường. Huyết tộc, cẩn thận cảm ứng một chút khí tức của đối phương, Lưu Phong trước tiên xác định hắn không phải là người, bởi vì trên người hắn hoàn toàn không có một chút hơi người. Tiếp theo, Lưu Phong phát hiện khí tức trên người hắn cùng huyết tộc mình từng gặp phải giống nhau. Nếu ta không đoán sai, các hạ hẳn là huyết tộc. Lưu Phong dò hỏi. Nam tử yêu dị hơi kinh hãi. Mặt lộ vẻ kỳ lạ, tựa hồ hắn rất ngạc nhiên. Lưu Phong cư nhiên liếc mắt một cái đã nhìn ra lại lịch của hắn. Rất tốt, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Có thể liếc một cái đã nhìn ra thân phận ta, chứng minh thực lực ngươi cũng không thấp hơn ta. Như vậy mới thú vị. Nam nhân yêu dị tựa hồ có vẻ rất hưng phấn. Ngu ngốc, đần độn, Lưu Phong nghĩ thấy người này chẳng những có vấn đề, ngay cả đầu óc cũng có chuyện. Ta rất muốn biết một vấn đề. Ngươi tu vi là Nguyên Anh Kỳ. Ngươi đến tột cùng làm cách nào mà giết được Vô Cực Thần Quân? Nam tử yêu dị cẩn thận đánh giá Lưu Phong vài lần rồi đột nhiên hỏi. Bởi vì lão tử có ba Nguyên Anh. Đương nhiên, đây là bí mật. Lưu Phong tuyệt đối sẽ không nói cho ngoại nhân. Ngươi muốn biết? Lưu Phong mỉm cười. Rất lịch thiệp trả lời, đương nhiên tại lúc ngươi sắp chết, ta sẽ nói cho ngươi. Nam tử yêu dị nghe vậy không hề tức giận, cũng mỉm cười, hầu gia quả nhiên rất hài hước, bất quá, ta phải nói cho ngươi, hôm nay người phải chết sẽ chính là ngươi. Ngừng lại một chút, nam tử yêu dị thản nhiên nói. Nói thiệt cho ngươi biết, ta đã đạt tới cảnh giới thân vương huyết tộc. Với tu vi của ngươi, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Đúng rồi, thiếu chút quên nữa nói cho ngươi. Ngươi là ngươi đầu tiên đối chiến với ta sau khi ta khôi phục thực lực, dù ngươi có chết, cũng sẽ cảm thấy vinh hạnh vô cùng, bởi vì ngươi là chết ở trong tay thân vương huyết tộc ta. Đến đây đi, cho ta xem ngươi dựa vào năng lực gì mà giết chết Vô Cực Thần Quân. Nam tử yêu dị ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng nói. Lưu Phong không chút úy kỵ nào. Ánh mắt can đảm nghênh tiếp. Ngay tại sát na ánh mắt hai người gặp nhau. Lưu Phong trong lòng chấn động, người này sức mạnh cũng không dưới Vô Cực Thần Quân. Chỉ sợ hôm nay lại có một hồi ác chiến rồi. Đến tột cùng là dạng tổ chức gì, tự nhiên lại có cao thủ cường đại như vậy. Lưu Phong cơ bản có thể kết luận, Vô Cực Thần Quân cùng thuộc một tổ chức thần bí. Chỉ là tổ chức này là thần thánh phương nào thì hắn lại thủy chung không biết. Nhân thời cơ Lưu Phong ngẩn ngơ, thân hình hắn vút lên, hình thành một đạo khí xoáy kinh người, cuốn tới Lưu Phong. Xoay tròn tốc độ cao làm cho không khí xung quanh trở nên vặn vẹo. Trong phút chốc, thân thể nam tử yêu dị đã hình thành một lốc xoáy khiến người khác sợ hãi. Tâm cảnh Lưu Phong lúc này có vẻ vô cùng tỉnh táo. Mà điểm này hiển nhiên khiến cho nam tử yêu dị hơi giật mình. Cười lạnh một tiếng, Lưu Phong rút Hạo Thiên kiếm chém hết sức một kích, khiến cho phong vân biến sắc. Kiếm quang màu vàng nhạt giống như thực chất, lấy thế như sấm sét, vọt tới lốc xoáy. Oanh long! Theo một tiếng nổ mạnh, kiếm quan của Lưu Phong đột phá thành công lốc xoáy. Nam tử yêu dị đột nhiên biến sắc, hắn đột nhiên hiểu được Lưu Phong có thể đánh chết Vô Cực Thần Quân tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chỉ bằng cỗ kiếm thế này, hắn thừa có năng lực kia. Nam tử yêu dị vội vàng ngăn trở lốc xoáy, khôi phục lại thân thể, lập tức xoay mạnh. Đột nhiên xuất hiện trước mặt Lưu Phong. Lưu Phong không khỏi cả kinh, phải biết rằng lúc trước hai người cách nhau ít nhất hơn 10 trượng, nhưng hắn chỉ trong nháy mắt phóng qua. Tốc độ như vậy thật hiếm thấy. Ngay cả Lưu Phong cũng hoài nghi mình liệu có thể đạt tới tốc độ như vậy không. Huyết tộc am hiểu nhất chính là tốc độ. Đối với nam tử yêu dị cấp bậc thân vương này mà đạt tới tốc độ như vậy, cũng không có gì kỳ quái. Nam tử yêu dị tưởng rằng mình dùng chiêu này, đã trấn trụ đi được Lưu Phong. Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, thế trưởng như kiếm, phá không chém về Lưu Phong. Công kích đơn giản, nhưng vì có huyết năng cường đại cùng tốc độ siêu cường, nên có lực lượng vô song. Tiếng rít phá không, có thể nghe được rõ ràng. Trong phút chốc, cả người Lưu Phong đã bị thế một kích này hoàn toàn bao phủ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Phong giống một tiếng to, kiếm thế bao phủ một vùng, tạo nên một đạo kiếm cương kinh thiên. Đánh về phía nam tử yêu dị. Một kiếm chém ra, thiên địa biến sắc. Oanh! Lực lượng song phương vừa mới đụng nhau, kình khí mạnh mẽ vô cùng nhất thời tràn điên cuồng ra bốn phương tám hướng. Va chạm dữ dội với từng tấc không gian. Trong kình khí cuồng dã vô cùng, không gian tựa hồ như đã biến thành méo mó. Nhà cửa, cây cối, hoa cỏ chung quanh toàn bộ chỉ trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Thân hình Mộ Dung Thiên và Mộ Dung Bắc bị luồng khí cường đại đánh vào. Bắn lên cao, thuận theo hướng của kình khí mà bị bắn ra ngoài hơn 10 trượng. Lưu Phong tinh mắt, vội vàng xuất ra một đạo kình khí, đón lấy thân thể Mộ Dung Thiên, để cho hạ từ từ xuống. Mà Mộ Dung Bắc lại không vận khí tốt như vậy, lúc hắn rơi xuống, đập phải một tảng đá. Xương sườn gãy hết, đau đớn kịch liệt thiếu chút nữa là hôn mê tại chỗ. Ti chủ đại nhân, đối phương tới tất nhiều cao thủ, tình thế đối với chúng ta rất bất lợi. Xin hãy tạm thời rút lui. Ngay khi Lưu Phong cùng nam tử yêu dị mới nhảy ra từ vòng chiên, một hắc y nhân chạy tới rất nhanh, nói với nam tử yêu dị. Nam tử yêu dị thoáng do dự một chút, nói, mang theo Mộ Dung phu nhân đi trước đi, ta sẽ theo sau. Thuộc hạ tuân mệnh. Quay quay, không ổn rồi, nghe mồm chúng nói. Trượng mẫu nương mẹ vợ tựa hồ bị bắt. Hầu gia, ngươi đích xác rất mạnh, mặc dù ta không biết vì sao tu vi nguyên anh kỳ của ngươi đến tột cùng, thì như thế nào mà có thể phát ra chiến đấu lực như vậy, nhưng ta không thể không thừa nhận. Ngươi thực sự rất mạnh. Hôm nay chúng ta xem như kỳ cổ tương đương, hai bên ngang nhau. Thuộc hạ của ngươi nhiều quá, ta đành phải rút lui trước. Sau này gặp lại. Nam tử yêu dị mỉm cười. Muốn quay người bỏ chạy. Đứng lại, để lại Mộ Dung phu nhân, không thì đừng hòng ta để cho ngươi đi. Lưu Phong vội vàng quát một tiếng. Nam tử yêu dị chậm rãi xoay người lại, nhìn thoáng qua Mộ Dung Thiên nằm trên mặt đất cách đó không xa, nói, hầu gia, nếu ngươi không muốn hắn chết, thì đừng nên ngăn cản ta. Nếu không, ngươi mặc dù có thể ngăn ta lại được, ta cũng nắm chắc có thể đánh chết hắn. Lưu Phong nghe vậy, hơi nhíu mày. Không thể không thừa nhận, lời của nam nhân yêu dị đối với hắn rất có lực uy hiếp. Mặc dù hắn cũng không e ngại nam tử yêu dị này, nhưng là theo như lời hắn nói. Hắn hoàn toàn nắm chắc trong khi Lưu Phong không có chuẩn bị, mà giết chết Mộ Dung Thiên đang trọng thương. Suy nghĩ đi cân nhắc lại, Lưu Phong quyết định sẽ tha cho hắn. Ngươi đi đi, bất quá ta cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi dám làm tổn thương một sợi tóc của phu nhân, ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá. Lưu Phong hung ác nói. Nam tử yêu dị mỉm cười, nói, hầu gia yên tâm. Chúng ta mang phu nhân đi, bất quá chỉ qua vài ngày thôi, mời ngươi đến gặp một lần, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào thương tổn đến Mộ Dung phu nhân. Tương lai, đợi ngươi tới phó ước, ta sẽ trả lại ngươi một Mộ Dung phu nhân hoàn chỉnh. Nói, nam tử yêu dị kia liền biến mất. Hầu gia, chờ tin tức của ta, đợi lúc thích hợp, ta sẽ thông chi cho ngươi biết địa phương đến đón Mộ Dung phu nhân. Hầu gia, mau đi xem một chút tình hình phu nhân ta cùng tộc nhân. Ta, trước khoảng cách xa như vậy, mà Mộ Dung thiên thân lại thụ trọng thương. Cho nên hắn cũng không nghe được đoạn đối thoại giữa Lưu Phong cùng nam tử yêu dị. Hắn bây giờ còn chưa biết Mộ Dung phu nhân đã bị người khác bắt đi. Xin lỗi, phu nhân đã bị bọn họ bắt đi rồi. Lưu Phong vội vàng đem đoạn đối thoại lúc trước giữa mình và nam tử yêu dị nói cho hắn nghe. Mộ Dung Thiên thở dài một tiếng, nói, hầu gia, ngươi không nên để hắn chạy a, ta sớm muộn cũng sẽ là người phải chết. Yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi chết đâu. Lưu Phong cũng không biết tình huống thật sự của Mộ Dung Thiên. Cứu ta, cứu ta. Mộ Dung Bác kêu lên thống khổ. Lưu Phong đi tới, chân để lên ngực hắn đạp mấy đạp, ta kháo, người lão thất phu này, đầu tiên là hãm hại Tuyết Nhi của ta, bây giờ cư nhiên ngay cả gia tộc cũng không tha. Người lại xuất sinh này, thật là có chết cũng không đền hết tội. Lão tử sẽ không cho ngươi chết dễ dàng đâu. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lưu Phong thống hận nhất loại phản đồ như Mộ Dung Bác, đối với kẻ phản bội, hắn cho tới bây giờ cũng không có lương tay. Mộ Dung Thiên thấy thảm trạng của Mộ Dung Bác, trong lòng có chút không đành lòng, mở miệng ra muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói. Bởi vì sự thiện lương và nhu nhược của hắn, mới gây nên tai nạn lần này cho Mộ Dung thế gia. Hắn tuyệt đối không thể tiếp tục phạm sai lầm. Lão nhị, ngươi đây là tự gây họa cho mình, không thể sống a. Mộ Dung Thiên sắc mặt buồn bã, hắn đến giờ vẫn không rõ, thân huynh đệ vì sao lại trở nên như vậy. Nuốt vào viên đan dược này, ta sẽ không để cho người chết. Lưu Phong đỡ Mộ Dung Thiên dậy, đưa ra một viên đan dược. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 619, Trương Mỹ Nhân tiến kinh biểu lộ lập trường của Phượng Viên. Mộ Dung Thiên thầm lắc đầu, tình huống của hắn hắn biết, dù cho có là Đại La Kim Tiên, hạ phàm cũng không có khả năng chữa được vết thương của hắn. Bất quá, viên đan dược Lưu Phong cho hắn lại có thể kéo dài sinh mệnh. Hầu gia, đáp ứng ta, nhất định phải cứu thê tử ta. Mộ Dung Thiên biết mạng mình đã không còn được lâu, tiền đồ tương lai của Mộ Dung thế gia chỉ có thể gửi gắm hy vọng cho Mộ Dung phu nhân cùng Mộ Dung Uyển Nhi. Lưu Phong nghiêm chỉnh gật đầu, yên tâm, ta sẽ làm. Sau khi trải qua sự kiện này, Mộ Dung thế gia từ dưới lên trên đối với Lưu Phong đều cảm kích từ trong tâm. Thậm chí một ít tộc nhân ở những chỗ riêng tư đã thân thiết gọi Lưu Phong là nữ tế hầu gia. Rất nhanh, dưới sự trợ giúp của Lưu Phong, Mộ Dung thế gia bị lửa lớn đốt cháy đã khôi phục lại được vẻ huy hoàng ngày trước. Chỉ là Mộ Dung phu nhân bị bắt, cùng Mộ Dung Thiên bị thương nặng, thành ra hai ngọn núi lớn đè nặng trong lòng tộc nhân của Mộ Dung thế gia. Đối với Mộ Dung phu nhân, Lưu Phong rất có lòng tin vào việc an toàn giải cứu, hắn tin tưởng vào lời của nam tử yêu dị kia. Ở trong tay hắn, Mộ Dung phu nhân sẽ không có việc gì. Tu vi đạt tới mức như vậy, đã không cần phải nói xạo làm gì. Bất quá chuyện của Mộ Dung Thiên sẽ phiền toái một chút. Về sau Lưu Phong trong quá trình kiểm tra mới phát hiện tình huống của thân thể hắn. Cho dù là hắn cũng không thể cứu vãn được gì. Không đến một tháng, Mộ Dung Thiên hẳn phải chết. Dưới sự khẩn cầu không ngừng của Mộ Dung Thiên, Lưu Phong mới che giấu sự thật với mọi người. Đồng thời, lấy lý do là Mộ Dung Thiên bị thương nặng, trình bày ý kiến cho trưởng lão hội xem xét, huy vọng cho con gái Mộ Dung Uyển Nhi, đảm nhiệm vị trí tân gia chủ của Mộ Dung thế gia. Không có gì đáng lo. Trưởng lão hội và tộc nhân cơ hồ tất cả phiếu đều thông qua để Mộ Dung Uyển Nhi đảm nhiệm vị trí. Dưới lời mời của Mộ Dung Uyển Nhi, Mộ Dung Tuyết cũng một lần nữa trở lại Mộ Dung thế gia giúp đỡ Mộ Dung Uyển Nhi xây dựng lại hùng phong của gia tộc. Lưu Phong mấy ngày này cũng bận rộn không thôi, một bên phải an bài sự tình của phong thành, một bên vạch ra kế hoạch cho Mộ Dung Uyển Nhi, còn muốn chờ đợi nam tử yêu dị thông chi. Ngày hôm nay, vào lúc sáng sớm, thiếp thân nha hoàn đã vội vội vàng vàng chạy đến nói với Lưu Phong. Chủ công, tứ sư tôn của người đến. Nghe Thường tỷ tỷ bảo ta đến thông chi cho người một tiếng. Lăng ba nữ quỷ này thật nhu thuận với người, mặc kệ là nữ nhân của Lưu Phong hay là Nghe Thường, mỗi người đều rất hòa hợp với nàng, nhận nhau là tỷ muội. Đối với chuyện này, hắn cũng chỉ có thể cười mà bỏ qua. Trương Mỹ Nhân đến. Lưu Phong hơi kinh hãi, trong khoảng thời gian này, hai người không hề có liên lạc qua lại. Cũng không biết lần này nàng đến đây là vì chuyện gì. Chẳng lẽ là vì Thái tử Phi bị giam lỏng mà tới? Cho tới bây giờ, Phượng Viên trên danh nghĩa vẫn là người hợp tác với Đông Cung. Ngươi đi nói cho hai vị sư tôn, một chút nữa ta sẽ ra. Xin ra mắt tam sư tôn, tứ sư tôn. Khi Lưu Phong đi đến đại sảnh, thì Trương Mỹ Nhân và Nghe Thường đang nói chuyện rất thân thiết, hắn vội vàng hành lễ. Hai nàng mỉm cười, ý bảo hắn ngồi ở một bên. Sau khi Lưu Phong ngồi xuống, ngầm đánh giá Trương Mỹ Nhân vài lần. Quai quai, lâu ngày không gặp, lại xinh đẹp thêm một chút. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không cần nói. Vóc người này so với lúc trước cũng càng thêm bốc lửa. Bộ ngực đầy đặn bão mãn như là muốn xé áo chui ra. Eo thon, như cành dương liễu theo gió cùng với kiều đồn bão mãn tròn trĩnh nhìn thật tương phản. Ta ngất ướt gì người yêu mình đê xê như thế nhỉ? Giờ phút này nàng hơi nhăn mày, đôi môi anh đào màu đỏ đậm khiến người ta phải liên tưởng. Một đôi mắt long lanh thu thủy trong suốt, hơi mỉm cười. Phong Nhi, lâu rồi không có nhận được tin tức của ngươi, ngươi vẫn ổn chứ? Lưu Phong nghe vậy, một trận xấu hổ, vội vàng nói, hồi bẩm sư tôn, ta vẫn hảo, chỉ là gần đây có chút việc bận. Quên gửi lời thỉnh an tới tứ sư tôn. Xin tứ sư tôn cứ trách phạt. Phong Nhi, ngươi hà tất phải khách khí như thế. Trương Mỹ Nhân hé miệng cười, nhẹ giọng nói. Lưu Phong vội vàng gật đầu lên tiếng. Thầy trò ba người hàn huyên một hồi. Trương Mỹ Nhân đột nhiên nghiêm mặt hỏi, Phong Nhi, ngươi có biết mục đích chuyến đi lần này của ta không? Ta không phải là thần tiên thì sao có thể biết? Phong Nhi ngu độn, xin tứ sư tôn chỉ rõ ra được không? Lưu Phong cung kính nói. Nghe thường nói trước, Phong Nhi, có một tin tức rất tốt a, đại sư tôn ngươi đã ra lệnh xuống, cho phượng viện của tứ sư tôn ngươi từ hôm nay trở đi tất cả dành hết cho ngươi. Lưu Phong nghe vậy trong lòng vui vẻ, cái này thật là một tin tức tốt a. Phượng viện tại Hoa Hạ đế quốc thâm căn cố đế, cho dù là Lưu Phong bây giờ cũng hâm mộ không thôi. Cho tới nay, hắn vẫn hy vọng phượng viện có thể đứng ở cùng bên với hắn. Ai biết được, giấc mộng hôm nay rốt cục đã biến thành sự thật. Có phượng viện gia nhập, lực lượng thật sự của Lưu Phong đã được đề cao hơn một bước. Tính cả Mộ Dung thế gia, thánh giáo, Lưu Phong bây giờ hoàn toàn có thế lực cùng với Yến Vương và Đông Cung ganh đua cao thấp. Hôm nay, hắn thiếu sót so với hai người chỉ là một cái danh phận. Một cái danh phận hoàng tộc. Danh phận hoàng tộc hắn tuy có nhưng bây giờ lại không thể công khai. Hoa Hạ đại đế giờ có lão già kia lục thân bất nhận, hiện giờ mà công khai danh phận ngược lại còn không tốt. Đa tạ các vị sư tôn giúp đỡ. Lưu Phong đắc ý nhưng vẫn không quên ơn, vội vàng nói lời cảm ơn. Phong Nhi, không cần nói cảm ơn. Đây đều là kết quả cố gắng của ngươi, bất quá. Trương Mỹ Nhân đầu tiên là tán dương một câu, ngay sau đó lại thay đổi chủ đề. Đại sư tôn ngươi bảo ta chuyển cáo cho ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo vệ Phiêu Hương Cốc chúng ta an toàn. Nghe Thường vội vàng vung tay bố trí chung quanh đại sảnh một đạo cấm chế, phòng ngừa có người lén nghe bọn họ nói chuyện. Lưu Phong run lên một chút, lập tức gật đầu nói, hai vị sư tôn yên tâm, chỉ cần Lưu Phong còn sống một ngày, Phiêu Hương Cốc sẽ ở Vân Mộng Trạch phát dương quang đại. Trương Mỹ Nhân rất hài lòng với thái độ của Lưu Phong. Lại tiếp tục chuyển đề tài hỏi, Phong Nhi, đại sư tôn bảo ta hỏi ngươi, ngươi có phải đã biết thân phận của mình? Lưu Phong hơi kinh hãi, đột nhiên tỉnh ngộ, không trách được Phượng Viên công khai ủng hộ mình, thì ra đại sư tôn biết thân phận mình. Lúc trước, Lưu Phong hắn còn tưởng đại sư tôn lão nhân gia nàng lương tâm thay đổi. Không sai, ta đã biết. Chuyện đã đến mức này, Lưu Phong cũng chỉ còn cách thản nhiên trả lời. Có nói thế nào thì các nàng cũng là sư tôn của mình, để các nàng biết cũng không phải là một chuyện xấu. Nghe Thường có chút kích động đi tới, giữ chặt lấy tay Lưu Phong cười nói, tiểu quỷ đầu, ngươi thật sự là thái tôn. Ngươi biết lúc nào vậy, như thế nào vẫn chưa từng nghe ngươi nói tới. Hảo tiểu tử, ngươi dám che giấu ta chuyện lớn như vậy. Lưu Phong nhân cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tam sư tôn. Ta từ nhỏ đã biết a, chỉ là sợ cửu nhân đuổi giết, cho nên vẫn chưa từng nói rõ. Xin sư tôn thứ tội. Lưu Phong thuận miệng nói bậy. Bất quá Nghe Thường và Trương Mỹ Nhân nghe lại không có sơ hở gì cũng đã tin. Trương Mỹ Nhân cười nói, bây giờ tốt rồi, ngươi chính là thái tôn. Tương lai ngươi đăng cơ lên làm vua, có được tử hư chân long khí. Phiêu Hương Cốc chúng ta tương lai trong đại kiếp, chắc chắn sẽ không có việc gì. Tử hư chân long khí sao? Ta bây giờ đang tu luyện nè. Bất quá Lưu Phong có chút hoài nghi, tử hư chân long khí này thật sự có thể hóa giải thiên kiếp. Người có tử hư chân long khí, chưa chắc đã là hoàng đế a. Kỳ thật, có chuyện Lưu Phong cũng chưa hiểu rõ. Tử hư chân long khí ở hạ giới vốn chỉ có hai cách để có được. Thứ nhất, là trở thành vua, thượng thiên tự nhiên sẽ ban tử hư chân long khí xuống bảo vệ. Thứ hai, chính là tu luyện tử hư chân long quyết. Chỉ là, tử hư chân long quyết nọ vẫn chỉ là tiên quyết được nghe đồn, chưa từng có ai được nhìn thấy, cơ hồ mọi người đều đã quên phương pháp thứ hai để có được tử hư chân long khí. Rồi, Lưu Phong từ chỗ thái tử thu được tử hư chân long quyết trong truyền thuyết, cũng là tổ tông hiển linh, nhặt được một cái tiện nghi cực lớn. Phong Nhi, đại sư tôn ngươi còn bảo ta nói, trước kia người đối với ngươi không tốt, hy vọng ngươi có thể hiểu cho nỗi khổ của nàng, cũng hy vọng ngươi có thể tha thứ cho người. Ngừng lại một chút, Trương Mỹ Nhân nghiêm túc nói. Lưu Phong nao nao, lập tức lạnh nhạt cười, đại sư tôn lo nghĩ nhiều quá, đồ nhi cho tới bây giờ đều không có trách người. Ở vào vị trí của người, có thể đối với đồ nhi như vậy đã là tốt lắm rồi. Nếu đổi lại là đồ nhi thậm chí có lẽ sẽ không cho phép để cho nam nhân gia nhập vào Phiêu Hương Cốc. Cái này cũng là Lưu Phong nói thật, mặc dù hắn cũng từng bất mãn với Tần Thủy Giao, nhưng bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận lại, người ta cũng có chỗ khó xử của người ta. Ở vị trí đấy tính toán là phải. Tần Thủy Giao thân là trưởng giáo Phiêu Hương Cốc. Nàng lo lắng cho ích lợi của sư môn là tự nhiên. Cho nên, Lưu Phong cho tới bây giờ chưa từng trách nàng. Nghe Thường nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, miệng hôn đánh chụt, một cái lên trán Lưu Phong, "Sú tiểu tử, ngươi có thể nghĩ được như vậy, cũng là không uổng công lao dưỡng dục của Phiêu Hương Cốc đối với ngươi. Xem ra ngươi thực sự trưởng thành rồi. Tam sư tôn ngươi hôm nay thật sự rất vui." Cho đến nay, Nghê Thường vẫn luôn lo lắng Lưu Phong có thành kiến với Tần Thủy Giao, sợ tương lai mình kẹt ở giữa sẽ khó khăn. Hôm nay vừa nghe Lưu Phong nói như vậy, lo lắng trước kia nhất thời biến mất. Lưu Phong bất ngờ bị đôi môi thơm của Nghê Thường làm cho mơ hồ, đợi lúc phản ứng lại thì nhân gia đã ngồi lại trên ghế rồi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 620, Thái tử Phi và thần bí nhân hẹn gặp. Trương Mỹ Nhân dùng một loại ánh mắt quái dị thầm đánh giá Nghê Thường và Lưu Phong, cũng không biết trong lòng nàng nghĩ cái gì. Tam sư tôn, người vừa hôn ta. Lưu Phong trong lời có ý, vẻ mặt có hơi chút mập mờ. Sú tiểu tử, ngươi nghĩ bậy gì đó. Nhân ra chỉ là kích động mà thôi. Lúc trước Nghê Thường quả thật là vì kích động, hiện giờ nghĩ lại, quả thật có hơi thẹn thùng. Tứ muội, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi đến phòng của ta đi, hai tỷ muội chúng ta hảo nói chuyện một chút. Vốn Nghê Thường có rất nhiều lời muốn hỏi Lưu Phong, nhưng vừa bị hắn hỏi như vậy, trong lòng thật thẹn thùng không thôi, vội vàng kéo Trương Mỹ Nhân chạy mất. Trương Mỹ Nhân lúc đi ra có liếc Lưu Phong một cái đầy thâm ý, vốn là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ mở miệng nhưng không nói gì. Nhìn bóng dáng hai vị sư tôn, Lưu Phong khóe miệng nhếch lên một nụ cười mập mờ. Đông cung, đêm khuya. Dưới sự an bài của Hắc Phượng Hoàng, nam tử trung niên lại một lần nữa cùng Thái tử Phi bí mật gặp mặt. Khác với lần trước, lần này hai người chọn gặp mặt ở Đông Cung. Không có nguyên nhân gì, chỉ là vì Thái tử Phi hiện nay đang bị giam lỏng. Muốn rời Đông Cung đi phó ước, hiển nhiên là không có khả năng. Nếu đã biểu lộ thân phận thật của ngươi trước mặt ta, vì sao còn muốn dịch dung để gặp mặt? Có lẽ vì bị giam lỏng nên tâm tình không tốt, ngữ khí của Thái tử Phi tựa hồ đã thể hiện tâm trạng rất rõ ràng. Nam tử trung niên cùng không để ý thái độ của Thái tử Phi đối với mình, trái lại còn cười nói, trong thiên hạ. Biết được thân phận thật của ta chỉ có một người là ngươi. Cho nên, ta vẫn dịch dung như trước. Chuyện của Mộ Dung gia là thuộc hạ của ngươi làm. Thái tử Phi đổi đề tài, đột nhiên hỏi đến chuyện của Mộ Dung thế gia. Nam tử trung niên cũng không định giấu giếm, cười nói, không sai, là huyết ti thuộc hạ của ta phụ trách. Chỉ tiếc, cuối cùng thì sắp thành lại hỏng việc. Là bởi vì Lưu Phong. Thái tử Phi khẽ cười một tiếng, nói, xem ra, ngươi cũng không đối phó được Lưu Phong. Tại sao muốn hủy diệt Mộ Dung thế gia, chẳng lẽ ngươi không biết, ta cũng đang cố gắng tranh thủ bọn họ sao? Thái tử Phi đột nhiên chất vấn. Trung niêm nam tử giải thích, thế lực của Lưu Phong đã rất lớn mạnh. Nếu tiếp tục để cho Mộ Dung thế gia gia nhập vào trong thế lực của hắn, không bao lâu, hắn sẽ có đủ thế lực để tranh giành quyền lực. Cho nên, ta mới muốn hủy diệt nó. Chỉ tiếc lại là thất bại. Thái tử Phi cười lạnh một tiếng, vô cực thần quân đã chết, thuộc hạ của ngươi còn có người xứng là đối thủ của hắn. Điểm này ngươi không cần lo lắng, sức mạnh của ti chủ huyết ti đã khôi phục. Hắn tuyệt đối có thể đối phó được với Lưu Phong. Ít nhất là, dù cho Lưu Phong có ba đầu sáu tay, hắn lần này cũng chết chắc. Nam tử trung niên cười tự tin. Thái tử Phi không đồng ý, ngươi luôn tự tin như vậy, chỉ là... Nam tử trung niên ngắt lời, không phải ta tự phụ. Lần này Lưu Phong chết là cái chắc. Mấy ngày nay bọn họ đã chuẩn bị chu đáo, chỉ cần Lưu Phong đến cứu Mộ Dung phu nhân, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt lắm, trước tiên không nói việc của Lưu Phong nữa, ta lần này tới gặp ngươi, là muốn cùng ngươi thương nghị một chút, ngươi tột cùng là đến lúc nào mới nói cho triệt nhi thân thế của nó. Nam tử trung niên tự hồ cũng không muốn dây dưa quá lâu vấn đề của Lưu Phong. Thái tử Phi ngẩng đầu liếc nhìn nam tử trung niên một cái, ánh mắt rất bình tĩnh, nàng nhàn nhạt nói, trừ phi càn khôn đã định, mọi việc đã xong xuôi, ta sẽ nói cho triệt nhi thân thế của nó. Không được, phải mau nói cho nó thân thế của mình, lúc cần thiết, ta muốn dẫn nó rời khỏi hoàng cung. Phụ hoàng tính tình đại biến, ta lo lắng lão sớm muộn sẽ xuống tay với Triệt Nhi. Ta không muốn con mình chết ở trong tay ông của nó. Nam tử trung niên nghiêm túc nói. Phải không? Thái tử Phi cười khinh thường. Nếu ngươi lo lắng cho Triệt Nhi như vậy, bây giờ đi giết lão hoàng đế đi, như vậy chẳng phải xong hết mọi chuyện sao? Ngươi biết cách làm người của ta rồi đó, ta sẽ không sát hại thân nhân của mình. Nam tử trung niên một mực cự tuyệt. Thái tử Phi nghe vậy, nhất thời cười phá lên, phải không? Vậy thái tử thì chết như thế nào? Chẳng lẽ không phải bị ngươi hại chết sao? Hắn chính là đại ca ngươi a. Nam tử trung niên sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, Điểm Nhi, ngươi đừng quên. Cái chết của đại ca là một tay ngươi tạo nên. Hơn nữa, thân thể hắn bây giờ thành quỷ tiên, cũng không thể nói là hắn đã chết. Hắn còn sống, hơn nữa còn thành tiên, sống so với chúng ta còn tốt hơn. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta bây giờ ta sẽ không nói hết thân thế cho nó. Thái tử Phi nói như đinh đóng cột. Nhiều năm như vậy, nó vẫn luôn nghĩ rằng mình là Hoàng Thái Tôn, là con cưng của Thượng Thiên. Nếu nó biết thân thế của mình, nó sẽ không chịu được. Nó sẽ không chấp nhận được. Thế nhưng đó là sự thật. Nam tử trung niên tức giận nói. Được rồi, đừng có ở trước mặt ta mà vênh vó đi, trừ phi ngươi trợ giúp Triệt Nhi lên ngôi hoàng đế. Nếu không ta sẽ không nói cho nó biết thân thế của nó. Nếu ngươi ép ta, ngươi biết ta sẽ làm như thế nào rồi đấy. Nói tới đây, trong đôi mắt xinh đẹp của Thái tử Phi lộ ra một ánh mắt khiến kẻ khác không khỏi kinh sợ. Nam tử trung niên khẽ thở dài một tiếng, Điềm Nhi, ngươi quá cố chấp, hiện giờ sự tình càng ngày càng phức tạp, có một số việc đã vượt quá tầm kiểm soát của ta. Nếu ngươi không nghe ta, tương lai có thể ngươi và Triệt Nhi sẽ gặp phiền toái. Ta mặc kệ tất cả, dù sao ngươi cũng phải cam đoan đưa Triệt Nhi lên kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nếu không ta sẽ không để ngươi được yên đâu. Thái tử Phi mặt không chút thay đổi nói. Nam tử trung niên nghe vậy, mắt hiện nên vẻ cô đơn, Điềm Nhi, ngươi đã thay đổi. Con người luôn luôn thay đổi. Nói đến đây, Thái tử Phi đột nhiên cười nói, ngươi tưởng rằng ta còn là tiểu cô nương ngây thơ năm đó sao? Ngươi tùy tiện nói ngọt vài câu, ta đều cái gì cũng nghe theo ngươi sao? Ngươi sai rồi, ta bây giờ đã tỉnh ngộ. Ngươi hẳn là hiểu được, ta bây giờ trở thành dạng này, đều do ngươi một tay tạo nên. Ta cái gì cũng không có, cái gì cũng không có. Ta bây giờ chỉ có thể dựa vào việc Triệt Nhi lên làm hoàng đế thôi. Thái tử Phi sắc mặt phát lạnh, cắn răng nói, nhớ kỹ lời ta nói, Triệt Nhi nhất định phải làm hoàng đế, nếu không, ta sẽ không tha cho ngươi. Nhìn ánh mắt gần như điên cuồng của Thái tử Phi, nam tử trung niên thở dài trong lòng, xem ra kỳ vọng của mỹ nữ phải thất bại rồi. Nữ nhân này thật đáng sợ, nàng tựa hồ đã vượt ta khỏi tầm kiểm soát của hắn. Điềm Nhi, ngươi nghe ta nói, tình hình bây giờ là tính tình bệ hạ đại biến, lão không muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ai khác. Lão muốn vĩnh viễn ngồi trên đó. Ngươi và Triệt Nhi bây giờ rất nguy hiểm đó biết không? Lần này lão giam lỏng ngươi, cũng là bởi nguyên nhân này. Nam tử trung niên nhắc nhở. Thái tử Phi nghe vậy, đầu tiên là cả kinh, lập tức cười nói, lão không muốn buông tay thì làm sao? Lão sớm muộn cũng phải chết, lẽ nào hắn thật sự nghĩ rằng mình là vạn tuế vạn vạn tuế sao? Ngươi nói đích xác có đạo lý. Chính là phụ hoàng lại không cho là như vậy, hắn bây giờ đã xa vào ma chướng. Hắn nghĩ rằng dựa vào thải bổ, hắn có thể trường thọ, có thể vạn tuế. Nam tử trung niên kiên nhân giải thích. Vậy ý của ngươi là? Thái tử Phi chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nam tử trung niên. Ý của ta rất đơn giản, ngươi trước tiên nói cho Triệt Nhi biết thân phận của nó. Tương lai nếu như tình hình nguy ngập, ta sẽ mang các ngươi rời khỏi hoàng cung. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, nói. Mấy năm nay, ta đã tập hợp được một thế lực thập phần cường đại. Nếu phụ hoàng thật sự bị ma quỷ mê hoặc, không để ý đến tình thân, không quan tâm đến đại cục nữa. Ta cũng đành không quan tâm đến của lão nữa, dựa vào thế lực ta nắm giữ bây giờ, ta hoàn toàn nắm chắc có thể lật đổ chính sách bạo ngược của lão. Không được. Thái tử Phi suy nghĩ một chút, ánh mắt trầm xuống nói, ta là Thái tử Phi, Triệt Nhi là Hoàng Thái Tôn, thân phận của chúng ta không thể thay đổi. Chúng ta cũng sẽ không vứt bỏ thân phận này. Ngươi nghĩ biện pháp khác đi, chúng ta sẽ không đi theo ngươi đâu. Thái tử Phi hiện giờ rất sợ chuyện năm đó lộ ra. Với việc làm của nàng, nếu chuyện năm đó lộ ra, nàng chắc chắn sẽ trở thành tiện phụ bị ngàn người mắng chửi. Hơn nữa, nàng biết rõ tâm tính của Triệt Nhi, nếu hắn biết mình là do mẫu thân vì cầu hòa với nam nhân khác mà sinh ra, khẳng định sẽ không thể chấp nhận được. Trung niên nam nhân lại thở dài một tiếng, buồn bã nói, nếu ngươi kiên quyết như vậy, ta cũng không ép ngươi. Yên tâm đi, an toàn của ngươi và Triệt Nhi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngừng lại một chút, nam tử trung niên nói, chúng ta giờ nói về chuyện khác. Bây giờ chướng ngại cản trở Triệt Nhi lên ngôi nhất chính là Lưu Phong. Lưu Phong quả thật là kỳ tài trời ban. Chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, thế lực hắn đã đủ chống lại được Đông Cung. Nếu muốn Triệt Nhi đăng cơ thuận lợi, nhất định phải trừ khử hắn. Được rồi, ngươi có thể còn chưa biết. Trương Mỹ Nhân đã vào kinh bày tỏ rõ lập trường của Phượng Viên với Lưu Phong. Hơn nữa theo như tình báo cho thấy, ma giáo cũng bị Lưu Phong nắm trong tay, hắn thậm chí còn đảm nhiệm danh hiệu ma giáo Thánh Vương. Hơn nữa có Mộ Dung Thế gia, thế lực của hắn đã quá mạnh mẽ. Chúng ta phải ngăn cản hắn lại, nếu không, tương lai không xa, chúng ta sẽ mất đi cơ hội kìm hãm hắn. Nam tử trung niên chậm rãi nói. Thái tử Phi nghe được chuyện của Phượng Viện thì cắn cắn môi, hung dữ nói, hay cho một Trương Mỹ Nhân. Nàng ta trở mặt cũng nhanh quá đi. Lưu Phong là người của Phiêu Hương Cốc. Phượng Viện dựa vào hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta bây giờ lo lắng hơn cả là Phiêu Hương Cốc bên kia hơn phân nửa là, cũng đã biết thân phận thật của Lưu Phong. Tình hình bây giờ là càng ngày càng có nhiều người biết được thân phận của Lưu Phong. Tình thế đối với ngươi và Triệt Nhi cực kỳ bất lợi. Ngừng lại một chút, nam tử trung niên lạnh giọng nói, Bây giờ phương pháp giải quyết duy nhất chính là Lưu Phong phải chết. Nếu Lưu Phong chết, tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Thái tử Phi hỏi lại, thuộc hạ của ngươi không phải đã thiết lập cạm bẫy rồi sao? Ngươi không phải đã nói Lưu Phong hẳn phải chết không nghi ngờ rồi sao? Như thế nào ngươi vẫn còn lo lắng? Nam tử trung niên gật gật đầu, tuy nói như vậy, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy Lưu Phong, người này tuyệt đối không đối phó dễ dàng như vậy được. Điềm Nhi, ngươi nghe ta nói, Lưu Phong phải chết, hắn chết, ngươi và Triệt Nhi mới có thể an toàn. Nghiệp lớn của chúng ta mới có thể thành công. Nhưng nếu ta lần này không giết được Lưu Phong, phải nhờ ngươi tự thân xuất mã. Lưu Phong bây giờ vẫn như trước không biết chân tướng sự thật. Hắn vẫn cho rằng ngươi là mẫu thân hắn. Ngươi có thể lợi dụng điểm này, thừa dịp lúc hắn không phòng bị mà giết hắn đi. Đây có thể là một cơ hội duy nhất của chúng ta. Thái tử Phi hơi nhíu mày, tu vi của Lưu Phong, ngươi cũng không phải là không biết. Cho dù là hắn không đề phòng ra, ta sợ rằng cũng không thể giết được hắn a. Không có vấn đề gì, ta đã nghĩ cho ngươi một kế hoạch rất tốt rồi. Nói đến đây, nam tử trung niên từ trong ngực áo rút ra một cái bình sứ, đây là kỳ bảo của tu chân giới túy tiên đậu. Nghe kể rằng ngay cả thần tiên cũng có thể bị say ngã. Ngươi có thể pha vào trong trà hay pha vào rượu, chỉ cần hắn uống vào, liền lập tức say ngã ngay, đến lúc đó, muốn giết muốn chém, còn không phải tùy ngươi xử trí sao. Thái tử Phi nhận lấy hạt đậu màu đỏ này, cẩn thận quan sát vài lần, hỏi, thật sự thần kỳ như vậy sao? Ân. Nam tử trung niên nghiêm túc gật gật đầu. Nói, vật này là ta hao phí một số tiền lớn mới tìm được, vốn nó dùng chung với long thiệt thảo, cỏ lưỡi rồng. Có thể tăng tu vi thêm một giáp, nhưng không có long thiệt thảo, nó có công hiệu làm say lòng người. Ngươi yên tâm, túy tiên đậu gặp nước sẽ tan ngay, không màu không mùi, hơn nữa nó cũng không phải là độc tố. Cho nên, dù cho là thiên tiên có xuống, cũng không thể phát hiện được. Nghe nam tử trung niên nói như vậy, thái tử Phi nhất thời thở dài một hơi, vội vàng đem túy tiên đậu, cất vào trong áo lót. Được rồi, túy tiên đậu có thể khiến hắn say bao lâu? Thái tử Phi đột nhiên hỏi một câu. Nam tử trung niên nói, với tu vi của Lưu Phong, ít nhất cũng phải 10 ngày. 10 ngày a? Thái tử Phi thầm vui mừng, 10 ngày thế là đủ rồi. Trong ngày, trong đêm, nguyên văn là trong sao, trong trăng, rốt cuộc cũng có tin tức của Mộ Dung phu nhân. Huyết tộc phái người đưa thư tới, hẹn Lưu Phong đêm nay ở một sơn cốc cách kinh đô 300 dặm nhận người. Trong thư nói rõ, chỉ cho Lưu Phong một mình đến, nếu không Mộ Dung phu nhân hẳn phải chết. Sau khi Lưu Phong đem tình hình nói cho Mộ Dung thế gia, lập tức lên đường đi trước. Bởi vì, lúc này cách thời gian ước định cũng không còn nhiều nữa. Dựa vào khí tức lưu lại trên thư, Lưu Phong sau nửa canh giờ, tìm được địa điểm ước định của huyết tộc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.